Liền Trường, các ngươi không có việc gì. Trương Khánh Quốc nói chuyện thời điểm, nhịn không được hướng Khổng Kiều Kiều bên kia nhìn thoáng qua, đương hắn nhìn đến Khổng Kiều Kiều tựa hồ là ở sửa sang lại quần áo thời điểm, lại nhìn đến Trần Tử Hiên trên lỗ tai mặt ác ấn thời điểm, hắn có chút xấu hổ cào một chút chính mình đầu. Thật xin lỗi, Liền Trường, các ngươi coi như ta không có tới. Nói xong, Trương Khánh Quốc xoay người rời đi, cảm giác chính mình thật sự là quá ngốc. Chương 78, thẹn quá thành giận. Trương Khánh Quốc chạy ra đi rất xa về sau, trên mặt hắn độ ấm bị phong như thế nhẹ nhàng một thổi, hắn mới phản ứng lại đây chính mình đi tìm Trần Tử Hiên thật sự là quá không nên. Hắn như thế nào cũng chỉ cố lo lắng hai người cãi nhau đâu. Hắn như thế nào liền đã quên, nhân gia là hai vợ chồng đâu. Hắn lúc ấy quá khứ thời điểm, tựa hồ là quấy rầy tới rồi hai người chuyện tốt. Trần Tử Hiên, Khổng Kiều Kiều từ kẻ răng bên trong bài trừ tới Trần Tử Hiên tên, nàng xem như, nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ, nàng như thế nào liền đã quên, Trần Tử Hiên có bao nhiêu sao không biết xấu hổ đâu. Kiều Kiều, ngươi không thể trách ta, ta ngay từ đầu không nghĩ tới. Trần Tử Hiên ủy khuất nhìn Khổng Kiều Kiều nói, hắn dù sao là kiên quyết không thừa nhận chính mình là cố ý, hắn chính là cố ý có thể như thế nào. Giờ khắc này, Trần Tử Hiên vô cùng cảm kích Trương Khánh Quốc đã đến, hắn giờ khắc này như là trộm tanh miêu giống nhau, nghiêm túc nói đến, hắn thật là vừa mới, trộm tanh, quả nhiên, nhà mình tức phụ cảm giác chính là hảo. Bất quá, ngay sau đó Trần Tử Hiên liền tiếc nuối lắc đầu, hắn nếu có thể tiếp tục đi xuống nên thật tốt a. Trần Tử Hiên, ngươi nói dối. Khổng Kiều Kiều nhìn đắc ý Trần Tử Hiên, nàng hận không thể hiện tại liền đi lên cắn Trần Tử Hiên hai khẩu. Kiều Kiều, thật xin lỗi, bằng không ngươi cắn ta hai khẩu. Trần Tử Hiên vươn chính mình cánh tay, quần áo tùy ý Khổng Kiều Kiều muốn làm gì thì làm bộ dáng. Khổng Kiều Kiều vừa định tiến lên, nhưng là đương nàng khóe mắt quét tới rồi Trần Tử Hiên đáy mắt chờ mong ánh mắt thời điểm, Khổng Kiều Kiều dừng bước chân. Trần Tử Hiên, ngươi không biết xấu hổ. Nói xong, Khổng Kiều Kiều xoay người rời đi. Trần Tử Hiên nhìn đến Khổng Kiều Kiều mở cửa đi ra ngoài, hắn theo sau cũng đi theo đi ra ngoài. Kiều Kiều, ngươi đừng nóng giận, ta thừa nhận ta làm sai sự tình, nhưng là ta sửa còn không được sao. Trần Tử Hiên nhìn đến Khổng Kiều Kiều phải đi, hắn sốt ruột, hắn biết chính mình lần này là quá sốt ruột, nhưng là hắn thật sự chờ không được a. Đều như thế thời gian dài, tựa hồ mặc kệ hắn như thế nào nói, Kiều Kiều vẫn là tưởng cùng hắn ly hôn, hắn thật vất vả động tâm, hắn như thế nào sẽ đáp ứng làm Khổng Kiều Kiều lùi bước đâu. Lúc trước là nàng trước trêu chọc chính mình, cứ việc hắn lúc trước chướng mắt Kiều Kiều, nhưng là hiện tại hắn coi trọng Kiều Kiều, Kiều Kiều cũng đừng muốn chạy. Trần Tử Hiên, ta muốn thư giới thiệu. Khổng Kiều Kiều quyết định về trước quê quán. Lại nói, nàng không thể trêu vào còn trốn không nổi sao. Nếu là nàng có thể thuận tiện giải quyết bọn họ chi gian hôn sự liền càng tốt, bất quá nhìn Trần Tử Hiên hiện tại hận không thể muốn ăn thịt người bộ dáng, Khổng Kiều Kiều cảm giác ly hôn cái gì chính là đừng nghĩ, bất quá thư giới thiệu cái gì vẫn là có thể chờ mong một chút. Ngươi muốn thư giới thiệu làm cái gì? Trần Tử Hiên không dao động, đôi tay gắt gao ôm Khổng Kiều Kiều nói, hắn không nghĩ buông tay thời điểm, Khổng Kiều Kiều mặc kệ tưởng cái gì biện pháp, hắn đều sẽ không đều đã ngẩn. Nhìn nàng cơ linh cổ quái ánh mắt là có thể minh bạch, nàng lúc này nhất định nghĩ đến như thế nào mới có thể thoát đi hắn bên người, hắn sẽ đều đã ngẩn sao. Về quê, Khổng Kiều Kiều dẫu miệng nói, cái này Trần Tử Hiên rốt cuộc là chuyện như thế nào, ôm nàng không buông tay nàng liền không nói cái gì, nhưng là nàng về quê, tựa hồ cùng hắn không nhiều lắm quan hệ. Ngươi về quê làm cái gì đi? Trần Tử Hiên không nghĩ Khổng Kiều Kiều rời đi, hắn luôn có một loại trực giác, nếu là hiện tại làm Khổng Kiều Kiều rời đi, hắn liền vĩnh viễn mất đi Khổng Kiều Kiều, đây cũng là hắn không nghĩ nhìn đến cảnh tượng. Nếu có thể nói, hắn thật muốn đem Khổng Kiều Kiều vĩnh viễn khóa ở hắn bên người, nhưng là nghĩ đến Khổng Kiều Kiều đối hắn ghét bỏ bộ dáng, hơn nữa nàng cùng người nhà mâu thuẫn thời điểm, Trần Tử Hiên cảm giác chính mình đầu đều có chút lớn. Dời hộ khẩu, Khổng Kiều Kiều căn bản là không có tưởng giấu giếm Trần Tử Hiên ý. Tứ, nàng hiện tại chỉ có thể đem hộ khẩu dời đến bên này, trừ phi nàng về nhà thời điểm, đi khác thành thị mua một bộ phòng ở, sau đó nghĩ cách từ tân phòng tử bên kia tổ dân phố khai một cái thư giới thiệu. Nói như vậy, nàng liền không cần đem hộ khẩu rơi xuống bên này. Ta quá đoạn thời gian trở về cùng ngươi cùng đi làm chuyện này, ngươi chờ ta một đoạn thời gian được không? Trần Tử Hiên quyết định, nhất định không thể làm nàng rời đi chính mình tầm mắt, nhưng là điều kiện này tựa hồ có chút khó làm, như vậy cũng chỉ có thể tưởng biện pháp khác. Trần Tử Hiên, ta nói như vậy rõ ràng, ngươi vì cái gì còn bắt lấy ta không bỏ đâu? Khổng Kiều Kiều nghi hoặc hỏi ngược lại, nàng như thế nào cũng không rõ Trần Tử Hiên là như thế nào tưởng, rõ ràng nàng đều nói như vậy rõ ràng, nhưng là Trần Tử Hiên chính là không nghĩ buông tay. Kiều Kiều, ở ta động tâm về sau, ngươi tưởng buông tay, ngươi có nghĩ tới ta cảm thụ sao? Trần Tử Hiên đem cả khuôn mặt chôn ở Khổng Kiều Kiều trên cổ, thật sâu hít một hơi, đương hắn cảm nhận được đầy bụng thơm ngọt về sau, hắn có chút thương cảm nói, lúc trước ngươi bị thương ta tâm thời điểm, ngươi có nghĩ tới ta cảm thụ sao? Dù sao nguyên chủ đã không có, mặc kệ nàng làm cái gì đi, câu này thân thể hiện tại là thuộc về nàng, như vậy nàng chính là câu này thân thể chủ nhân, cho nên, lúc trước Trần Tử Hiên làm như vậy nhiều thật xin lỗi nguyên chủ sự tình, chính là làm rất nhiều thật xin lỗi chuyện của nàng. Kiều Kiều, ta đều quyết định, đền bù, ta nói, ta về sau sẽ hảo hảo đối với ngươi. Trần Tử Hiên ở Khổng Kiều Kiều trên cổ hít vào một hơi, muộn thanh muộn khí nói, nếu là có thể nói, hắn thật muốn hiện tại liền đem Khổng Kiều Kiều ngay tại chỗ tử hình. Hắn cũng không biết chính mình là như thế nào tưởng, rõ ràng bọn họ là hợp pháp phu thê, nhưng là bọn họ chi gian cố tình mặt người xa lạ đều không bằng. Kiều Kiều ở nhìn đến hắn thời điểm, trước nay liền chưa cho quá hắn một lần gương mặt tươi cười, hắn nhưng thật ra ở nổ lực lấy lòng Kiều Kiều, nhưng là hiệu quả tựa hồ không có gì đặc biệt. Mỗi lần đối mặt dầu muối không ăn Kiều Kiều thời điểm, hắn nội tâm hỏa khí luôn là đặc biệt đại, nhưng là nàng cố tình lại biện pháp nghẹn hắn á khẩu không trả lời được. Ở đối mặt Kiều Kiều thời điểm, hắn sở hữu biện pháp tựa hồ đều không dùng được, hắn cũng không biết đây là chuyện như thế nào. Ở bộ đội, ai không biết hắn Trần Tử Hiên tính tình không tốt, tính tình cũng không tốt, rất ít có người dám trêu chọc hắn, nhưng là tới rồi Kiều Kiều bên này, mặc kệ nàng làm nhiều ít làm hắn tức giận sự tình, hắn cũng chỉ có thể nuốt xuống kia khẩu khí, chậm rãi hống nàng. Có đôi khi, Trần Tử Hiên đều hoài nghi, chính mình đời trước có phải hay không làm cái gì thật xin lỗi Kiều Kiều sự tình. Nói cách khác, hắn như thế nào mỗi lần đối mặt Kiều Kiều thời điểm, đều như thế vô lực đâu. Chương 79 bỏ lỡ, có một số việc bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Khổng Kiều Kiều nhìn Trần Tử Hiên liếc mắt một cái nói, kỳ thật có một số việc bỏ lỡ có lẽ chính là cả đời, như là nguyên chủ cùng Trần Tử Hiên chi gian, nàng cùng hắn chi gian chính là cả đời. Nàng không thể nào thích đem chính mình trở thành tay nải giống nhau phóng tới nam nhân bi thương, làm nam nhân giúp nàng lưng đeo như vậy nhiều sự tình, cho nên nàng từ trong lòng liền không chuẩn bị tìm cái nam nhân coi như dựa vào. Có lẽ chờ đến thời gian vừa khéo, hoặc là vừa lúc nàng gặp một cái thuận mắt nam nhân, nàng có lẽ liền thanh thản ổn định cùng hắn cùng nhau sinh. Hoặc, nhưng là Trần Tử Hiên không được, nói cái gì đều không được. Nhìn đến Trần Tử Hiên, nàng liền sẽ nghĩ đến cha mẹ hắn, mỗi lần nghĩ đến cha mẹ hắn, tâm tình của nàng luôn là sẽ rất kém cỏi, nàng luôn có loại muốn tức giận xúc động, nàng không phải một cái xúc động người, cho nên, nàng mỗi lần nhìn đến Trần Tử Hiên thời điểm, sẽ như vậy xúc động, đúng là bởi vì Trần Tử Hiên cha mẹ nguyên nhân. Nàng không nghĩ chính mình mỗi lần nhìn đến Trần Tử Hiên thời điểm, đều như vậy xúc động, người phải có lý trí, nàng không thích chính mình xúc động bộ dáng. Kiều Kiều, người chỉ cần biết rằng một chút, đó chính là, ở ta Trần Tử Hiên từ điển bên trong, căn bản là không có thất bại hai chữ. Trần Tử Hiên bá đạo nói, cứ việc hắn tưởng hảo hảo cùng Kiều Kiều ở chung, nhưng là nhìn Kiều Kiều tránh né hắn bộ dáng, làm hắn trong lòng có chút không thoải mái, tưởng tượng đến, hắn thê tử, sẽ ở nam nhân khác trong lòng ngực, hắn liền muốn giết người. Trần Tử Hiên, ở ta từ điển, ta không thích làm sự tình, còn không có ai có thể cưỡng bách ta. Khổng Kiều Kiều nâng cầm, kiêu ngạo nói, đương ai còn không phải một cái tiểu công chúa dường như, Trần Tử Hiên kiêu ngạo như là một cái tiểu vương tử, nàng chẳng lẽ liền không thể trở thành công chúa sao? Nàng không có người nhà không quan hệ, nàng chính mình quán chính mình còn không tỉnh sao? Kiều Kiều, người có biết hay không, người như vậy thập phần nguy hiểm. Trần Tử Hiên chậm rãi tiến đến Khổng Kiều Kiều trước mặt, hắn đôi môi khoảng, cách Khổng Kiều Kiều đôi môi chỉ có 2-3 cm khoảng cách. Hắn hiện tại việc muốn làm nhất chính là lấp kín Khổng Kiều Kiều miệng, không cho nàng nói ra như vậy nhiều tuyệt tình nói. Ha ha, Khổng Kiều Kiều căn bản là không dao động, nàng còn liền không tin, nàng không muốn làm sự tình, Trần Tử Hiên còn có thể cưỡng cầu nàng. ha ha. Trần Tử Hiên thấp giọng cười hai tiếng, ngực chấn động làm Khổng Kiều Kiều trong lúc nhất thời có chút ngây người, hơn nữa Trần Tử Hiên loại này khó thở về. Sau giận cười, làm Khổng Kiều Kiều có chút ngây người. Khổng Kiều Kiều ngây người, nhưng là Trần Tử Hiên nhưng không ngây người, hắn lại lần nữa hôn lên cái kia lại nhảy đôi môi, hắn quyết định hôm nay liền cùng Khổng Kiều Kiều háo thượng, chỉ cần Khổng Kiều Kiều không đáp ứng lưu lại, hắn liền thân đến nàng đáp ứng mới thôi. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn, Khổng Kiều Kiều sẽ làm ra như thế dạng lựa chọn, bọn họ là phu thê, hắn còn liền không tin, chính mình không thể hôn chính mình tức phụ. Ô ô, hỗn đảng, Trần Tử Hiên ngươi hỗn đảng. Khổng Kiều Kiều mở to mắt, muốn tránh thoát Trần Tử Hiên hôn môi, nhưng là đến bên miệng thịt mỡ, Trần Tử Hiên sẽ buông lỏng ra, đặc biệt là đương hắn cảm nhận được so trứng gà còn muốn kiều nộn đôi môi thời điểm, hắn mới sẽ không buông ra đâu. Hỗn đảng. Khổng Kiều Kiều rút ra bản thân tay, đẩy ra Trần Tử Hiên, một cái tát chụp tới rồi Trần Tử Hiên trên mặt, nàng nộ một trận lên nhìn Trần Tử Hiên. Trần Tử Hiên, ngươi tin hay không, ta không bao giờ gặp lại ngươi. Khổng Kiều Kiều tức điên, Trần Tử Hiên muốn miễn cưỡng nàng, không cần nằm mơ, liền tính Trần Tử Hiên hôm nay ngủ nàng, nàng nếu là không nghĩ lưu lại nói, Trần Tử Hiên cũng không có biện pháp nàng. Cái này niên đại, nói tốt cũng hảo, nói không hảo liền không tốt. Chỗ tốt chính là, ngươi nếu là có biện pháp không bị người khác tra được, như vậy ngươi chỉ cần thoát được đi ra ngoài, đến lúc đó tìm một cái hẻo lánh tiểu sơn thôn, tiêu tiền ngươi là có thể nghĩ cách thượng hộ khẩu. Muốn nói không tốt, đó chính là ngươi nếu là không có tiền trốn không thoát đi, như vậy ngươi cũng đừng suy nghĩ, khiến cho chạy đi đại giới quá lớn. Không hộ khẩu cái gì, nàng nhưng thật ra không để bụng, nhưng là vạn nhất ngủ về sau, có hài tử liền phiền toái. Nói đến hài tử, Khổng Kiều Kiều trong đầu mặt bỗng nhiên thoáng hiện một ý niệm, nếu là nàng có hài tử, đặt Trần Tử Hiên, về sau có phải hay không liền không cần phải xen vào kết hôn không kết hôn sự tình đâu. Nếu là nàng có hài tử, nàng nghĩ cách rời đi bên này về sau, nàng hoàn toàn có thể nói chính mình là quả phụ. Quả phụ cái gì, sẽ bị đại gia nói hai câu, nhưng là chỉ cần chính mình kiên cường, đem hài tử cấp giáo dục hảo, căn bản là không cần phải xen vào có phải hay không chưa kết hôn đã có con cái gì. Cũng căn bản không cần phải xen vào, có phải hay không ly hôn cái gì. Nhưng là đương nàng nhìn đến Trần Tử Hiên thời điểm, nàng trực tiếp đem chính mình loại này ý tưởng cấp đánh tan. Cái này ý niệm là không có cái gì, công nghệ cao, nhưng là Trần Tử Hiên tốt xấu cũng là bộ đội người trên, nếu là hắn chiếm hữu cái gì sẽ trợ giúp nàng lời nói, như vậy nàng cái này ý tưởng tựa hồ là sẽ không thực hiện. Kiều Kiều, chỉ cần ngươi không tức giận, ngươi tùy tiện đánh. Trần Tử Hiên bắt lấy Khổng Kiều Kiều tay, phóng tới chính mình trên mặt. Ngươi đánh, nếu là ta đánh trả nói, ta liền không phải nam nhân. Khổng Kiều Kiều bị Trần Tử Hiên động tác làm cho sửng sốt, nàng vừa mới vừa lúc ở tưởng chuyện khác, nhưng là nàng không nghĩ tới Trần Tử Hiên cư nhiên như thế không biết xấu hổ. Trần Tử Hiên, chúng ta chi gian không có khả năng, mặc kệ nói bao nhiêu lần, chúng ta chi gian cũng chưa khả năng. Khổng Kiều Kiều rút ra bản thân tay, đánh Trần Tử Hiên một đốn có thể như thế nào đâu. Bọn họ chi gian vấn đề không giải quyết, nàng vẫn là không muốn cùng Trần Tử Hiên quá đi xuống. Kiều Kiều, ta cầu ngươi được không? Trần Tử Hiên nhìn đến Khổng Kiều Kiều lạnh lẽo ánh mắt thời điểm, hắn cầu xin nhìn Khổng Kiều Kiều, nếu là gác qua trước kia, có người sẽ nói cho hắn nói, ngươi sẽ thích thượng lúc trước tính kế ngươi nữ nhân, hắn nhất định sẽ nói như thế nào khả năng. Nhưng là hiện tại, hắn mới chân chính cảm nhận được, chính mình nhưỡng quả đắng, muốn chính mình nhấm nháp, nhưng là hắn thật sự không cam lòng à. Trần Tử Hiên, ngươi nói cho ta, ngươi thích ta cái gì? Khổng Kiều Kiều nhìn đến Trần Tử Hiên đối nàng thâm tình ánh mắt, không biết vì cái gì, Khổng Kiều Kiều trong lòng bỗng nhiên có chút không đành lòng. Ta thích ngươi cả người. Trần Tử Hiên sảng khoái thừa nhận, thích chính là thích, có lẽ đã trải qua lần này sự tình, làm hắn hiểu biết tới rồi một việc, đó chính là, mặc kệ cái gì thời điểm, sự tình đều không cần làm được quá tuyệt, nói cách khác, ngươi có lẽ sẽ mất đi ngươi thứ quan trọng nhất. Nhưng là, chờ đến hắn minh bạch chuyện này thời điểm, tựa hồ đã chậm. Chương 80 không thể hoàn thành điều kiện Trần Tử Hiên, ngươi nếu là tưởng cùng ta tiếp tục nói không, thành vấn đề, ngươi đem nhà ngươi người cấp giải quyết. Khổng Kiều Kiều khơi mào Trần Tử Hiên cầm, liếm liếm môi nói, nếu là Trần Tử Hiên có thể thu thập người nhà của hắn nói, nàng có thể tiếp thu Trần Tử Hiên. Hoặc là nói, từ nay về sau, mặc kệ là ta, vẫn là ta hài tử, đều sẽ không về quê, vẫn ăn ngươi cha mẹ. Khổng Kiều Kiều chính là như thế tùy hứng, ở nàng xem ra, thanh danh cái gì không thể ăn không thể uống, nàng mới sẽ không để ý như vậy nhiều đâu. Đến nỗi người nhà họ Trần có phải, hay không đáp ứng, cùng nàng có quan hệ sao? Kiều Kiều, ngươi muốn cùng ta ở bên nhau nói, ngươi không thích quê quán, ngươi có thể không quay về, ta sẽ không oán trách ngươi, nhưng là bọn nhỏ luôn là phải đi về tế tổ. Tế tổ hai chữ, nhẹ nhàng truyền tới Khổng Kiều Kiều lỗ tai bên trong, đối với Trần Tử Hiên tới nói, hai tử tổng không thể không biết chính mình tổ tông là ai. Người trong nước đều có loại này lá rụng về cội tập tục, cho nên tế tổ là cần thiết. Cứ việc hiện tại phá bốn cụ cái, gì, nhưng là đối với Trần Tử Hiên tới nói, hắn kiên trì là sẽ không thay đổi. Ngươi chẳng lẽ không lo lắng, về đến nhà, bọn nhỏ bị cha mẹ ngươi khi dễ sao? Liền Trần Tử Hiên kia đối cha mẹ, không cần nàng tưởng, liền biết, bọn họ ở nhìn đến nàng hài tử thời điểm, tuyệt đối là chán ghét chiếm đa số. Còn có một chút nhi, ngươi phải biết rằng, đừng nói ngươi sẽ nhìn bọn họ, ngươi luôn có nhìn không tới thời điểm, vạn nhất tới rồi lúc ấy, ngươi cha mẹ bởi vì ta không trở về nhà, hài tử xuất hiện. Cái gì ngoài ý muốn, ngươi sẽ làm sao bây giờ? Khổng Kiều Kiều không lưu tình chút nào vạch trần Trần Tử Hiên trong lòng hy vọng xa vời. Đừng nói cái gì cha mẹ hắn nhìn đến tôn tử thời điểm sẽ vui vẻ. Liên Trần Tử Hiên cha mẹ, nhìn đến nàng hài tử, không nghĩ biện pháp lộng chết bọn họ chính là bọn họ thiện tâm. Đến nỗi tôn tử cái gì, Trần Tử Hiên không có hài tử, Trần Tử Hiên đại ca cùng đệ đệ không phải còn có hài tử sao? Kiều Kiều, cha mẹ ta không như vậy nhẫn tâm. Trần Tử Hiên có chút bất đắc dĩ đứng lên, đối với Khổng Kiều Kiều nói, hắn cha mẹ đã làm sai chuyện tình. Điểm này nhi, hắn thừa nhận, nhưng là cha mẹ hắn thật sự không như vậy nhẫn tâm. Ha ha, đó là ngươi có tiền đồ, nhưng là ngươi chớ quên, ngươi cha mẹ là như thế nào đối đãi ta. Dù sao Trần Tử Hiên không đáp ứng cũng không quan hệ a, bọn họ liền như thế bị, nếu là có một ngày nàng muốn hài tử, cùng lắm thì trực tiếp ngủ Trần Tử Hiên sinh một cái bái. Ngủ một lần không được liền hai lần, luôn có hoài thượng. Thời điểm mang thai, Trần Tử Hiên liền không có gì tác dụng, đến lúc đó nàng trực tiếp ném Trần Tử Hiên thì tốt rồi a. Đừng nói nàng chính mình không có biện pháp chiếu cố hài tử, đối với nàng tới nói, nàng một người hoàn toàn có thể đem hài tử chiếu cố thật hảo. Nàng chính là có cái này tự tin, trong không gian mặc như vậy nhiều đồ vật, nàng liền tính cái gì đều không cần làm, ăn mặc liền không cần sầu, nói nữa nàng lại không phải ngốc tử, có năng lực có cơ hội, nàng trực tiếp ra tiền buôn, bán cũng không phải không thể không phải sao. Kiều Kiều, Trần Tử Hiên lại lần nữa không nói gì, hắn như thế nào cảm giác Kiều Kiều tựa hồ đối cha mẹ hắn ý kiến rất lớn đâu, hắn trước kia là không biết hắn cha mẹ là cái dạng gì tính tình. Nhưng là đương hắn đã biết hắn cha mẹ là như thế nào đối đãi nàng thời điểm, hắn đã biết hắn cha mẹ tính tình, hắn như thế nào có thể không cẩn thận đâu. Được rồi, chúng ta hiện tại nói cái gì đều sớm, người rốt cuộc có cho hay không ta khai thư giới thiệu. Khổng Kiều Kiều hiện tại mãn đầu óc đều là hộ khẩu sự tình, vì về sau bình tĩnh sinh hoạt, Khổng Kiều Kiều quyết định vô luận như thế nào cũng muốn nghĩ cách đem hộ khẩu làm ra tới lại nói. Ta và ngươi cùng nhau trở về được không? Ta lập tức muốn vội xong rồi ta liền xin nghỉ phép. Trần Tử Hiên hiện tại thật sự đặc biệt lo lắng vạn nhất hắn một cái không chú ý, Khổng Kiều Kiều về tới quê quán, nàng sẽ trộn lẫn trong nhà gà chó không yên. Loại chuyện này, Trần Tử Hiên, tin tưởng Khổng Kiều Kiều nhất định có thể làm được ra tới, cha mẹ hắn tuổi đều đánh, mặc kệ như thế nào nói, hắn cũng không thể mặc kệ bọn họ chết sống. Trần Tử Hiên, ta nói cho ngươi, ta muốn làm sự tình, căn bản là không có không thành công. Khổng Kiều Kiều quyết định không cầu Trần Tử Hiên, nàng còn liền không tin, nàng tìm khối củ cải khắc cái con dấu còn không thể lừa dối những người đó. Nàng trong không gian mặc như vậy nhiều đồ vật, cùng lắm thì nàng nghĩ cách lộng một trương bộ đội. Thư giới thiệu, nhìn xem mặt trên con dấu là cái gì bộ dáng, trực tiếp khắc ra tới một cái. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn Trần Tử Hiên còn có thể như thế nào phòng bị nàng. Kiều Kiều, ngươi không cần loạn nghĩ cách, có chút đồ vật không thể động vào. Nhìn đến Khổng Kiều Kiều trong mắt loạn chuyển bộ dáng, hắn liền biết nàng đây là suy nghĩ biện pháp ra ý đồ xấu đâu. Hắn nhưng thật ra không lo lắng nàng có hại, nàng lo lắng nàng thật sự vô pháp vô thiên làm ra cái gì không thể vãn hồi sự tình. Phải biết rằng, gần nhất trong khoảng thời gian này, bên ngoài tiếng gió không phải thật khẩn, nhưng là bộ đội mặt trên vẫn như cũ giống như trước đây. Ta làm cái gì? Ta chạm vào cái gì? Khổng Kiều Kiều quyết định, trở về sau, nàng liền nghĩ cách đi thối tiền lẻ ráng màu đi, nàng còn liền không tin, nàng đưa cái lễ không thể khai ra tới thư giới thiệu. Cùng lắm thì hắn nghĩ cách bái, bộ đội con dấu không thể dùng, như vậy tổ dân phố đâu? Chỉ cần có thể nhìn đến con dấu là bộ dáng gì, nàng là có thể nghĩ cách tìm được sẽ khắc con dấu người. Nàng chính mình sẽ không cũng có thể chậm rãi học tập A, nàng còn liền không tin, nàng tinh thần lực như vậy rời đi, có thể khắc không được con dấu. Kiều Kiều, con dấu không thể tự mình lộng. Trần Tử Hiên thấp giọng ở Khổng Kiều Kiều bên tai cảnh cáo nói, hắn cảm giác chính mình gần nhất thường xuyên đau đầu, bởi vì hắn vị hôn thê thật sự là quá vô pháp, vô thiên, hắn cũng không biết nàng rốt cuộc là như thế nào tưởng, vì cái gì trong, chốc lát một cái chủ ý. Cố tình, nàng những cái đó cổ linh tinh quái chủ ý đặc biệt nhiều, có đôi khi, hắn đều khó lòng phòng bị. Ta cái gì thời điểm đánh kia đồ vật chủ ý à? Khổng Kiều Kiều chột dạ nhìn Trần Tử Hiên liếc mắt một cái, nàng như thế nào không biết Trần Tử Hiên như thế lợi hại đâu, nàng bên này vừa mới nghĩ ra được một cái chủ ý, bên này liền cấp đã nhìn ra đâu. Kiều Kiều, ngươi có nghĩ không quan hệ, ngươi chỉ cần biết rằng, cái gì đồ vật không thể đụng vào liền hảo, thứ này, ngươi nhất định không thể đụng vào. Trần Tử Hiên nhìn đến Khổng Kiều Kiều không nghĩ thừa nhận, hắn chỉ có thể lại lần nữa cảnh cáo nói, loại đồ vật này, bị ngươi phát hiện chính là đại sự. Vạn nhất điều tra tới rồi nàng trên người, hắn cũng liền không ra nàng. Được rồi, ngươi không cần phải xen vào ta, ta trường như thế đại, ta còn có thể không biết cái gì sự tình không thể làm sao. Khổng Kiều Kiều ghét bỏ đối với Trần Tử Hiên nói, nếu là nàng không như vậy chột dạ nói, Trần Tử Hiên căn bản là không cần như vậy lo lắng. Chương 81 châm chọc Kiều Kiều, ngươi có thể không đi sao? Trần Tử Hiên nhìn kiên trì phải đi Khổng Kiều Kiều, không tha đối với Khổng Kiều Kiều nói, ta không đi làm cái gì à? Khổng Kiều Kiều ghét bỏ đối với Trần Tử Hiên nói, nàng hôm nay vốn là tưởng nháo một hồi, nhưng là ai biết, nàng cư nhiên bị Trần Tử Hiên cấp túm chặt. Nàng sở hữu tính toán đều thất bại, bộ đội thư giới thiệu không làm ra tới, Khổng Kiều Kiều tâm tình không có gì đặc biệt. Nói nữa, hiện tại thời gian không còn sớm, nàng còn tưởng mau chóng trở về đâu, ngày hôm sau nghĩ cách đi tổ dân phố khai một trương chứng minh, chẳng qua này đó sự tình liền không phải Trần Tử Hiên có thể biết đến. Kiều Kiều, chúng ta là phu thê, ngươi chẳng lẽ liền không thể lưu lại bồi ta một đoạn thời gian sao? Trần Tử Hiên bắt lấy Khổng Kiều Kiều tay, chính là không buông ra. Khổng Kiều Kiều nhìn Trần Tử Hiên vô lại bộ dáng, tức khắc có chút vô ngữ. Xin lỗi, ta trở về còn có chuyện. Đâu? Khổng Kiều Kiều không dao động, nàng mới không cần lưu lại đâu. Trần Tử Hiên bên này có ký túc xá, nàng cùng Trần Tử Hiên là phu thê, nếu là nàng để lại, Trần Tử Hiên nhất định sẽ cùng nàng ngủ cùng nhau. Cái này nhưng cùng lúc trước Trần Tử Hiên lưu tại trong nhà nàng không giống nhau. Nhà nàng bên kia giường đất khá lớn, nàng có thể cùng Trần Tử Hiên bảo trì khoảng cách, nhưng là bên này đâu, Trần Tử Hiên trong ký túc xá mặt kia trương giường như vậy tiểu, bọn họ nếu là ngủ cùng nhau, nói, phỏng chừng viên cái thân đều có thể đụng tới lẫn nhau thân thể, nàng không thói quen cùng Trần Tử Hiên ngủ chung, vẫn là như vậy thân mật ngủ chung cảnh tượng. Nàng lo lắng cho mình sẽ nhịn không được đem ma trảo duỗi hướng Trần Tử Hiên bên kia, nàng cùng Trần Tử Hiên không nghĩ tiếp tục bảo trì đoạn hôn nhân này, cho nên bọn họ chi gian vẫn là lẫn nhau bảo trì khoảng cách tương đối hảo. Nha, Trần Liền Trường, ngài biết người đây là ai à? Lý Gia Gia nhìn đến Trần Tử Hiên cùng một nữ nhân ở ký túc xá hạ bên này lôi lôi kéo kéo thời điểm, nàng có chút chua xót nói, ngay từ đầu Trần Tử Hiên thê tử chỉ trích nàng liền không nói cái gì, sau lại có Chu Thi Mạn, nàng không dám đắc tội Chu Thi Mạn, chỉ có thể cùng Trần Tử Hiên bảo trì khoảng cách, nhưng là không nghĩ tới Trần Tử Hiên cư nhiên cùng một cái xa lạ nữ nhân lôi lôi kéo kéo. Nghĩ đến đây, Lý Gia Gia sắc mặt thập phần khó coi, Chu Thi Mạn gia thế so nàng hảo, Trần Tử Hiên thê tử chiếm một thân phận, nhưng là nữ nhân, này xem như cái gì đồ vật a? Trần Tử Hiên, đây là ngươi kẻ ái mộ. Khổng Kiều Kiều khoanh tay trước ngực, làm bộ không quen biết Lý Gia Gia bộ dáng, chẳng qua nàng híp hai mắt, đáy mắt thoáng hiện một tia hàn quang, bất quá nghĩ đến Lý Gia Gia nếu là tiếp tục làm ầm ĩ nói, có lẽ nàng liền có thể cùng Trần Tử Hiên tách ra đâu. Đúng là bởi vì ôm loại này ý tưởng, nàng mới không trực tiếp động thủ, nói cách khác, liền hướng về phía nàng lúc này tâm tình không tốt, nàng đã sớm thu thập Lý Giai. Giai, sự tình lần trước, tựa hồ Lý Giai Giai không chịu đủ giáo huấn, bất quá không quan hệ, nàng nhất không lo lắng chính là giáo huấn người, bất động thanh sắc thu thập người, đây là nàng cường hạng A. Nàng tin tưởng chính mình, nàng nếu là không nghĩ bị người phát hiện nói, căn bản là không ai có thể nhìn ra được tới. Nói cái gì đâu? Nhìn đến Khổng Kiều Kiều làm bộ không quen biết Lý Giai Giai, Trần Tử Hiên trừng mắt nhìn Khổng Kiều Kiều liếc mắt một cái, nhưng là đương hắn nhìn đến Khổng Kiều Kiều trong mắt khiêu khích ánh mắt thời điểm, hắn tức khắc càng thêm bất đắc dĩ, hắn hiện tại cũng không dám chọc Khổng Kiều Kiều sinh khí. Vốn dĩ hắn vẫn là mang tội chi thân, hiện tại trêu chọc Khổng Kiều Kiều nói, Khổng Kiều Kiều cùng hắn làm ầm ĩ lên, hắn thật sự là chống đỡ không được. Đây là Lý bác sĩ, là chúng ta bộ đội quân y. Trần Tử Hiên bất đắc dĩ đối với Khổng Kiều Kiều nói, chẳng qua đang nói lời này thời điểm, Trần Tử Hiên cũng không quên cấp Khổng Kiều Kiều một cái một vừa, hai phải ánh mắt. Quân y à, ta cho rằng đây là thê tử của ngươi tới Bắc Giang đâu. Khổng Kiều Kiều châm chọc nói, cái này Lý Giai Giai là một cái não tàn, nàng chẳng lẽ liền không nghe nói hôm nay nàng tới sao? Không đúng, phỏng chừng hôm nay hẳn là rất ít có người biết nàng lại đây, đến nỗi Trần Tử Hiên là như thế nào biết đến, Khổng Kiều Kiều liền không rõ ràng lắm. Nàng không tin Chu Thi Mạn phụ thân sẽ làm như vậy nhiều người biết nàng lại đây sự tình bị quá nhiều người đã biết, đến lúc đó những người đó còn không được thâm bái một phen à. Phải biết rằng, Chu Thi Mạn chính là bị nàng nắm lại đây, Chu Hòa Vinh chỉ cần không phải đồ ngốc, chuyện này, hắn nhất định sẽ giấu đến gắt gao. Hơn nữa nàng cùng lần đầu tiên tới bộ đội thời điểm, dung mạo biến hóa như vậy đại, Lý Giai Giai không quen biết nàng cũng coi như là bình thường. Ngươi nói cái gì đâu? Lý Giai Giai dậm chân một cái, thẹn thùng nhìn Trần Tử Hiên liếc mắt một cái, vội vàng nói, ha ha, Khổng Kiều Kiều châm chọc nhìn Lý Giai Giai, nữ nhân này a, thật là không có lúc nào là không ở túi chính mình tồn tại cảm, nàng như thế nào cũng không nghĩ, nàng dám cùng Trần Tử Hiên đứng ở chỗ này, nàng liền không lo lắng cho mình thanh danh đâu. Nói nữa, nàng một ngoại nhân không cần lo lắng chính mình thanh danh, Trần Tử Hiên cũng không phải đồ ngốc. Nếu là nàng cùng Trần Tử Hiên không có quan hệ lời nói, không đúng, nếu là nàng cùng Trần Tử Hiên không phải phu thê quan hệ nói, Trần Tử Hiên lại ở chỗ này cùng nàng biểu hiện như vậy thân mật sao? Trần Tử Hiên gần nhất muốn thăng chức, điểm này nhi bộ đội như vậy nhiều người đều biết, Trần Tử Hiên trừ phi là não tàn, nói cách khác, hắn nhất định sẽ không như vậy ngốc hủy hoại chính mình thanh danh. Nhưng là Lý Giai Giai tựa hồ căn bản là không cần đầu óc, bất quá không quan hệ, nàng sẽ giáo dục Lý Giai Giai một phen. Ngươi nói, Khổng Kiều Kiều cầm chỉ Trần Tử Hiên, Trần Tử Hiên nhìn đến Khổng Kiều Kiều đáy mắt kia một tia uy hiếp, hắn tức khắc chụp một chút chính mình đầu, này còn có thể hay không hảo hảo nói chuyện. Lý bác sĩ, đây là ta cùng nàng việc tư, xin lỗi, ngươi không có phương tiện lưu lại nơi này. Kiều Kiều thích chơi liền chơi, dù sao đoàn trưởng biết hắn là trong sạch là được. Nói nữa, vạn nhất nếu như bị đại gia hiểu lầm, cùng lắm thì hắn trực tiếp đem Khổng Kiều Kiều túm lại đây bái. Thật sự không được, không phải còn có Chu Hòa Vinh làm chứng minh sao? Trần liền trường, Lý Giai Giai không nghĩ, tới Trần Tử Hiên cư nhiên như vậy tuyệt tình, kia một lần bởi vì hắn thê tử, hắn nói chuyện liền không chút nào lưu lấy, hiện tại vẫn như cũ chứng minh đối đãi nàng, nàng tức khắc có loại không dám tin tưởng cảm giác. Vì cái gì Trần Tử Hiên sẽ như thế đối đãi nàng? Nàng có cái gì địa phương không tốt, Chu Thi Mạn, nàng so ra kém, nhưng là nàng như thế nào cũng so một thân phận không rõ nữ nhân muốn hảo. Chương 82 lại giận nha, Trần Tử Hiên, ta phát hiện ngươi giá thị trường, không tồi a, muốn hay không ta thoái vị nhường hiền. Khổng Kiều Kiều nhìn đến Lý Giai Giai ủy khuất bộ dáng, tức khắc cười, nàng phát hiện chính mình đặc biệt thích Lý Giai Giai loại vẻ mặt này, mỗi lần nhìn đến loại vẻ mặt này, nàng đều có loại muốn đem người này hủy diệt cảm giác, nàng muốn như thế nào làm đâu. Nàng đáy mắt thoáng hiện nóng lòng muốn thử thần sắc, đến nỗi Trần Tử Hiên cái gì, Khổng Kiều Kiều căn bản là không đem hắn để vào mắt. Kiều Kiều, Trần Tử Hiên nhìn đến Khổng Kiều, Kiều đáy mắt hàn quang, rơi vào đường cùng, chỉ có thể hô như thế một tiếng. Có cái gì sự tình sao? Khổng Kiều Kiều liếc Trần Tử Hiên liếc mắt một cái hỏi ngược lại, Trần Tử Hiên tức khắc cười khổ. Kiều Kiều, chúng ta trở về lại nói được không? Trần Tử Hiên quyết định thừa dịp Khổng Kiều Kiều không tức giận thời điểm, hắn vẫn là trước đem người cấp tóm trở về đi, nếu là làm nàng tiếp tục ở chỗ này đợi nói, còn không biết nàng sẽ làm ra cái dạng gì sự tình đâu. Trở về nói cái gì, ta phải về nhà, ai sẽ cùng ngươi trở về a? Khổng Kiều Kiều bị Trần Tử Hiên tóm đi rồi hai bước về sau, nàng mới phản ứng lại đây, nàng ném ra Trần Tử Hiên tay, ghét bỏ đối với Trần Tử Hiên nói, cười cười, chúng ta là hai vợ chồng. Trần Tử Hiên thốt ra lời này xuất khẩu, bên kia Lý Gia Gia dẫn đầu hét lên lên. Trần Liên Trường, ngươi nói cái gì? Ngươi nói nữ nhân này đúng vậy thê tử. Nghe được Lý Gia Gia thét chói tai, Trần Tử Hiên nhíu một chút mày, Khổng Kiều Kiều còn lại là thần sắc chưa biến. Lý bác sĩ, đây là thê tử của ta, ngươi có cái gì ý kiến sao? Kỳ thật hắn đã sớm đối Lý Gia Gia có ý kiến. Kiều Kiều lần đầu tiên tới thời điểm, nếu không phải nàng không có việc gì tìm việc tới cửa nói, phỏng chừng Kiều Kiều cũng sẽ không như vậy sinh khí. Trần Liên Trường, ngươi có phải hay không ở hống ta? Lý Gia Gia thừa dịp Trần Tử Hiên không phản ứng lại đây thời điểm, nàng duỗi tay bắt được hắn tay, Khổng Kiều Kiều khoanh tay trước ngực, trào phúng nhìn hai người, tấm tắc có thanh. Chật chật chật, Trần Tử Hiên diễm phúc không cạn a. Nghe được Khổng Kiều Kiều nói, Trần Tử Hiên đưa tính hoàn hồn, hắn trực tiếp ném ra Lý Gia Gia tay. Lý bác sĩ, ngươi đã cho ta mang đến bối rối, thỉnh ngươi không cần quấy rầy đến ta sinh hoạt được không? Trần Tử Hiên khẩn cầu đối với Lý Gia Gia nói, ở bộ đội, ngươi nếu là tưởng hướng lên trên bò, quan trọng nhất một chút chính là thanh danh, đệ nhị chính là bối cảnh, đệ tam mới là vận khí. Đối với này đó sự tình, ngay từ đầu Trần Tử Hiên có lẽ không rõ ràng lắm, nhưng là hắn đều ở chỗ này đãi như vậy thời gian dài. Hắn đã sớm biết thanh danh tầm quan trọng, hắn còn có thể không chú ý sao? Hắn chính là hy vọng chính mình cả đời lưu tại bộ đội, hắn đều tưởng cả đời lưu tại bộ đội, như vậy hắn mới sẽ không làm một ít râu ria người hủy diệt rồi chính mình thanh danh. Lý bác sĩ, trước kia ta sẽ ra tay trợ giúp ngươi, đó là bởi vì chiến hữu tình, thỉnh ngươi không cần hiểu lầm, thê tử của ta sẽ tức giận. Trần Tử Hiên duỗi tay, bắt được Khổng Kiều Kiều tay, đến nỗi Khổng Kiều Kiều khoanh tay trước ngực động tác, đương nhiên bởi vì Trần Tử Hiên động tác cấp lộng không có a. Trần Tử Hiên, ngươi muốn làm cái gì liền làm cái gì, ta sẽ không quản ngươi, thật sự. Khổng Kiều Kiều muốn rút về đến chính mình tay, nhưng là đi, Trần Tử Hiên tựa hồ không cho nàng cơ hội, vì thế, nàng chỉ có thể bày ra một bộ vô tội thần sắc đối với Trần Tử Hiên nói ra chính mình trong lòng ý tưởng. Kiều Kiều, đừng nháo. Trần Tử Hiên vỗ vỗ, Khổng Kiều Kiều đầu, Khổng Kiều Kiều lúc ấy liền tạc mau, Trần Tử Hiên là cái gì ý tứ, cái gì gọi là đừng nháo a? Nàng căn bản là không cùng hắn đùa giỡn được không? Nói nữa, vừa mới đó là nàng trong lòng lời nói a. Trần Tử Hiên mới mặc kệ Khổng Kiều Kiều là như thế nào tưởng đâu, hắn lúc này chỉ nghĩ giải quyết Lý Gia Gia sự tình, đến nỗi Khổng Kiều Kiều vừa mới nói những cái đó nói. Trần Tử Hiên tỏ vẻ, hắn có rất nhiều thời gian cùng nàng tính sổ, hiện tại cơ hội không đúng. Lý bác sĩ, có. Lẽ ta nói chuyện tương đối khó nghe, nhưng là ta là một cái đã kết hôn nam nhân, ta phải vì nhà của ta phụ trách. Trần Tử Hiên nói xong, trực tiếp mặc kệ Lý Gia Gia, hắn tóm Khổng Kiều Kiều lại lần nữa hướng hắn ký túc xá đi đến. Khổng Kiều Kiều dùng sức giãy giụa, lớn tiếng đối với Trần Tử Hiên quát. Trần Tử Hiên, ta đều cùng ngươi nói rõ ràng. Ta căn bản là không tưởng cùng ngươi hồi ký túc xá, ta tưởng về nhà, ngươi không cần ngăn đón ta, chờ hạ liền không xe. Mặc kệ Khổng Kiều Kiều như thế nào dùng sức giãy giụa, Trần Tử Hiên chính là không cho Khổng Kiều Kiều cơ hội. Kiều Kiều, chúng ta là hai vợ chồng, ngươi như thế nào có thể như thế nào nhẫn tâm đâu. Trần Tử Hiên cực nhã nói, Khổng Kiều Kiều nhìn Trần Tử Hiên cùng vừa mới hoàn toàn không giống nhau bộ dáng thời điểm, tức khắc càng thêm sinh khí. Tồn tại trên danh nghĩa hai vợ chồng. Khổng Kiều Kiều này khắc nghiệt nói vừa nói xuất khẩu, Trần Tử Hiên tức khắc muốn hung hăng thu thập Khổng Kiều Kiều một đốn, nhưng là đương hắn nhìn đến Khổng Kiều Kiều khiêu khích ánh mắt, hắn càng thêm bất đắc dĩ, hắn phát hiện hắn tựa hồ căn bản là tìm không thấy lý do phản bác Khổng Kiều Kiều những lời này. Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Nghe thế Trác Tâm nói, Trần Tử Hiên có thể nói cái gì đều nói không nên lời, bởi vì Khổng Kiều Kiều nói rất là đúng, hắn ở bên này đau khổ cầu xin Khổng Kiều Kiều, hy vọng nàng có thể tha thứ hắn, nhưng là Khổng Kiều Kiều tự hồ căn bản là không có tha thứ hắn ý tứ. Giờ khắc này, Trần Tử Hiên xác thật bị đả kích tới rồi. Hắn vừa định buông ra Khổng Kiều Kiều tay, hắn tưởng nói ngươi tùy ý đi, nhưng là đương hắn khóe mắt quét đến Khổng Kiều Kiều mặt mày đắc ý thời điểm, Trần Tử Hiên vốn dĩ tưởng buông ra tay, lại lần nữa nắm chặt. Kiều Kiều, ngươi nếu là không nghĩ muốn loại này tồn tại trên danh nghĩa hôn nhân, ta có thể thành toàn ngươi, chúng ta hôm nay liền trở thành thực chất tính phu thê được không? Trần Tử Hiên dán Khổng Kiều Kiều lỗ tai nói, hắn lúc này, mãn đầu óc đều là, chờ hạ tới rồi ký túc xá, hắn muốn như thế nào thu thập Khổng Kiều Kiều sự tình. Hắn còn liền không tin, hắn sẽ cầm Khổng Kiều Kiều một chút biện pháp đều không có. Tới liền tới a, ai sợ ai. Vốn dĩ Khổng Kiều Kiều nghe được Trần Tử Hiên lời này thời điểm, có chút giật mình, nàng vừa định giãy giụa, nhưng là đương nàng nhìn đến Trần Tử Hiên đáy mắt đắc ý thời điểm, nàng tức khắc có chút khí bất quá. Vốn dĩ nàng còn đang suy nghĩ, nàng muốn như thế nào ngủ Trần Tử Hiên đâu, không nghĩ tới Trần Tử Hiên cư nhiên dám khiêu khích. Khổng Kiều Kiều lúc ấy liền không vui, như thế nào, Trần Tử Hiên còn tưởng khiêu khích a, nàng sẽ sợ hãi hắn sao? Chương 83 kinh hỷ hảo. Trần Tử Hiên nghe được Khổng Kiều Kiều nói, kinh hỷ nói xong, hắn một phen lại lần nữa bế lên Khổng Kiều Kiều, bước nhanh đi hướng hắn ký túc xá. Đến nỗi bị hai người trực tiếp làm lơ Lý Dai Dai, còn lại là ở nhìn đến hai người ở chung cảnh tượng thời điểm, miệng nàng vẫn luôn đang nói, không, có khả năng, không có khả năng, nhưng là có thể hay không có thể, đều cùng nàng không có gì quan hệ, này chỉ là Trần Tử Hiên cùng Khổng Kiều Kiều hai người sự tình, đối với bọn họ tới nói, hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là ngủ. Vì cái gì? Lý Gia Giai nhìn Trần Tử Hiên cùng Khổng Kiều Kiều hai người thân mật bộ dáng, nàng bị chịu đả kích nói, lần đầu tiên nhìn thấy Khổng Kiều Kiều thời điểm, nàng ghét bỏ Khổng Kiều Kiều lớn lên khó coi không xứng với Trần Tử Hiên, nàng lúc ấy có cổ cảm, giác về sự ưu việt. Nhưng là không nghĩ tới, lần thứ hai gặp mặt, Khổng Kiều Kiều liền trở nên như vậy xinh đẹp, hơn nữa nhìn so nàng càng thêm như là người thành phố. Suy. Khổng Kiều Kiều nghe được Lý Gia Giai không cam lòng nói, nàng khinh thường nhìn Lý Gia Giai liếc mắt một cái, Trần Tử Hiên hiện tại vẫn là nàng nam nhân, nàng tưởng như thế nào liền như thế nào, người khác ai cũng quản không được, bọn họ hai vợ chồng sự tình, mặc kệ cãi nhau ầm ĩ cũng hảo, cãi nhau đánh nhau cũng hảo, kia đều là bọn họ chi gian sự tình, cùng người ngoài có cái gì quan hệ, nàng chính là như thế bá đạo. Trừ phi có một ngày, Trần Tử Hiên không hề là nàng nam nhân, Trần Tử Hiên thích làm gì thì làm, vậy cùng nàng không có gì quan hệ, nhưng là ai làm Trần Tử Hiên hiện tại vẫn là nàng nam nhân đâu. Cho nên người nam nhân này mặc kệ là thể xác và tinh thần đều phải là của nàng, đến nỗi Trần Tử Hiên có phải hay không vui, cùng nàng có quan hệ sao? Chỉ cần nàng vui vẻ thì tốt rồi không phải sao? Ích kỷ là cái gì đồ vật, nàng từ điển bên trong toàn bộ đều là ích kỷ cùng bá đạo. Ý kiến của người khác, căn bản là sẽ không bị nàng để ở trong lòng. Có thể bị nàng để ở trong lòng người, nàng sẽ toàn tâm toàn ý bảo hộ. Đến nỗi Trần Tử Hiên, hiện tại chỉ là đánh nàng nhãn con mồi thôi. Trần Tử Hiên cũng không biết, liền này trong chốc lát thời gian, Khổng Kiều Kiều trong lòng suy nghĩ như thế nhiều sự tình, kỳ thật liền tính hắn biết đến lời nói, phỏng chừng hắn cũng sẽ không nói cái gì. Ai làm hai người chi gian quan hệ tương đối khẩn trương đâu. Kiều Kiều, ngươi không hối hận. Trần Tử Hiên đem Khổng Kiều Kiều ném tới trên giường, Khổng Kiều Kiều nhe răng, nhịn không được có chút nói thầm, cái này Trần Tử Hiên là cái đồ ngốc, hắn giường như vậy ngạnh, hắn cư nhiên liền như thế đem nàng ném ở trên giường. Hắn giường lại không phải nệm cao su. Bất quá nghe được Trần Tử Hiên có chút thấp thỏm nói, Khổng Kiều Kiều khinh thường nhìn Trần Tử Hiên nói, hối hận, ngươi hối hận sao? Ngươi nếu là hối hận, như vậy ta liền đi trước. Nói, Khổng Kiều Kiều đứng lên sửa sang lại một chút quần áo liền phải đi ra ngoài, nhưng là Trần Tử Hiên là ai à, hắn trực tiếp đóng lại cửa phòng, cắm hảo môn, kéo lên bức màn, ôm chặt Khổng Kiều Kiều. Muốn chạy, chậm. Tới rồi loại tình trạng này, hắn nếu là không lớn gan thượng nói, hắn chính là một cái chày gỗ, đến bên miệng thịt, hắn sẽ làm nó bay sao? Khổng Kiều Kiều chính là hắn cưới hỏi đàng hoàng lãnh giấy hôn thú nữ nhân, hắn cùng nàng ngủ chung, đó là bình thường sự tình. Hơn nữa, hắn đã sớm muốn biết nữ nhân là cái gì tư vị. Kia hai lần ở Kiều Kiều bên kia nghỉ ngơi thời điểm, hắn liền suy nghĩ Kiều Kiều là cái gì tư vị, nhưng là lúc ấy hắn không dám quá phận, cho nên hắn liền cái gì cũng chưa làm, chỉ là cùng Khổng Kiều Kiều nằm ở một trương trên giường đất, hắn liền rất thỏa mãn. Hiện tại cơ hội tới, Trần Tử Hiên nhưng không nghĩ từ bỏ. Ha ha, liền sợ ngươi hối hận. Khổng Kiều Kiều khiêu khích nhìn Trần Tử Hiên nói. Nàng đôi tay ôm vòng lấy Trần Tử Hiên eo, đương nàng cảm nhận được Trần Tử Hiên trên eo ngạnh bang bang cơ bắp thời điểm, nàng liếm liếm miệng mình. Ta mới sẽ không hối hận đâu. Mặc thế như vậy, nhiều chuyện người lớn hiện trường bản phát sóng trực tiếp nàng đều xem qua, lúc trước nàng chỉ là thói ở sạch phát tác, cho nên mới không đi tìm cái thuận mắt nam nhân. Mặc thế thời điểm, trước khi chết, nàng hối hận nhất sự tình chính là chính mình màng trinh còn ở, hiện tại đưa tới cửa làm nàng phiêu nam nhân, nàng mới sẽ không bỏ qua đâu. Ha ha, Trần Tử Hiên cảm nhận được chính mình bên hông cặp kia tay nhỏ thời điểm, hắn đáy mắt thoáng hiện một thốc ngọn lửa, kia muốn thiêu đốt hết thảy ngọn lửa, làm Khổng Kiều Kiều tức khắc sửng sốt một chút, bất quá đương nàng cảm nhận được thủ hạ xúc cảm thời điểm, nàng cảm giác chính mình tựa hồ càng thêm miệng khô lưỡi khô. Kiều Kiều, ngươi thật đáng yêu. Nhìn này trương xinh đẹp khuôn mặt, Trần Tử Hiên cười nói, tươi cười trung mang theo một tia đắc ý, nữ nhân này, cái này xinh đẹp nữ nhân, lập tức muốn trở thành hắn thê tử, lập tức liền phải trở thành hắn nữ nhân chân chính, hắn như thế nào có thể không được ý đâu. Đáng yêu, ta cảm giác ngươi cũng rất đáng yêu. Khi nói chuyện, Khổng Kiều Kiều tay giải khai Trần Tử Hiên đai lưng, tay vẫn luôn không thành thật ở Trần Tử Hiên yếu hại chỗ họa vòng. Trần Tử Hiên nuốt một ngụm nước miếng, nỗ lực áp xuống trong lòng hỏa khí. Kiều Kiều, ngươi không cần hối hận. Nói xong, Trần Tử Hiên trực tiếp hôn lên cặp kia kiều diễm đôi môi, cặp kia làm hắn thần hồn điên đảo đôi môi. Cứ việc hắn đã sớm nếm tới rồi nàng này đôi môi hương vị, nhưng là hắn phát hiện, hắn đến bây giờ hắn cũng không thân đủ. Ngô! Khổng Kiều Kiều đôi tay từ Trần Tử Hiên muốn chỗ tốt chuyển qua Trần Tử Hiên trên cổ, nàng lẳng lặng cảm thụ được Trần Tử Hiên có chút mới lạ hôn môi, mãi cho đến nàng có chút chịu không nổi thời điểm, nàng trực tiếp xoay người đem Trần Tử Hiên áp đảo dưới thân. Trần Tử Hiên, ta cảm giác, ta tựa hồ thích ở mặt trên, làm sao bây giờ? Khổng Kiều Kiều kiều mị nhìn Trần Tử Hiên, ngón tay nhịn không được ở Trần Tử Hiên gương mặt xẹt qua, Trần Tử Hiên nheo lại hai mắt. Nghiêm trọng thoáng hiện một tia nguy hiểm thần sắc, hắn cảm giác chính mình địa vị tựa hồ nguy ngập nguy cơ, bất quá nhìn đến Khổng Kiều Kiều hiện tại khí phách bộ dáng, không biết vì cái gì, Trần Tử Hiên bỗng nhiên có loại không rời được mắt cảm giác. Ngươi thích ngươi liền ở mặt trên, ta không sao cả. Trần Tử Hiên nhìn đến Khổng Kiều Kiều kia mê người thần sắc thời điểm, hắn trong đầu mặt đều thành giang hồ, liền tính Khổng Kiều Kiều hiện tại làm hắn đi tìm chết, hắn phỏng chừng đều sẽ không phản kháng. Càng đừng nói, Khổng Kiều Kiều chỉ là tưởng đem hắn đè ở dưới thân đâu. Nhưng là, Kiều Kiều, ngươi có thể hay không không cần khiêu khích ta. Trần Tử Hiên cảm giác được chính mình trên người độ ấm càng thêm cao, bởi vì Khổng Kiều Kiều đôi tay lại lần nữa biến hóa vị trí, phóng tới hắn trước, ngực. Chương 84 ngủ ha hả. Khổng Kiều Kiều cười hai tiếng, cái gì lời nói cũng chưa nói, trực tiếp thân thượng Trần Tử Hiên đôi môi, nàng mới mặc kệ Trần Tử Hiên là cái gì cảm thụ đâu, nàng hiện tại chỉ nghĩ lẳng lặng thăm dò Trần Tử Hiên thân thể, nàng đối nam nhân thân thể có chút tò mò. Cứ việc mặc thế thời điểm, nàng liền thấy được không ít xích quả nam nhân thân thể, nhưng là nàng không có thượng thủ sờ qua, nàng hiện tại phải hảo hảo cảm thụ một chút. Kiều Kiều, ta nên bắt, ngươi làm sao bây giờ? Nhìn đến Khổng Kiều Kiều lệnh người mê muội bộ dáng, Trần Tử Hiên nhịn không được trầm mê, nếu không phải hắn trong đầu còn có ở cuối cùng một tia lý trí, hắn không biết chính mình sẽ làm ra cái dạng gì sự tình. Nhưng là hắn không hối hận, có một cái như vậy thê tử, Trần Tử Hiên cảm giác kỳ thật khá tốt. Cứ việc thân là nam nhân, ở đối mặt chính mình tức phụ thời điểm, hơn nữa vẫn là trước nay cũng chưa động phòng sống tức phụ, hắn là có chút thẹn thùng, nhưng là nhìn đến nhà mình tức phụ như vậy bưu hãn thời điểm, Trần Tử Hiên vẫn là có chút hồi bất quá tới thần. Đương hắn lấy lại tinh thần thời điểm, hắn cảm giác loại cảm giác này vẫn là rất mới mẻ. Trước kia hắn liền nghe hắn những cái đó chiến hữu nói cái gì, nữ nhân thân thể có bao nhiêu sao kiều mềm, có bao nhiêu sao tốt đẹp, nhưng là đối với Trần Tử Hiên tới nói, bọn họ nói đều không toàn diện. Ít nhất, ở Trần Tử Hiên xem ra, bọn họ nói một chút cũng không toàn diện, bọn họ tựa hồ căn bản là không có miêu tả rõ ràng những cái đó cảm thụ, đối với hắn tới nói, hắn căn bản là vô pháp miêu tả loại cảm giác này. Thất thần. Khổng Kiều Kiều nhìn đến Trần Tử Hiên hơi có chút thất thần ánh mắt, nàng nhẹ nhàng cắn Trần Tử Hiên đôi môi một ngụm. Khổng Kiều Kiều cái này động tác xem như thọc tổ ong vò vẽ, vốn dĩ Trần Tử Hiên còn tưởng chờ Khổng Kiều Kiều không sức lực, hoặc là không nghĩ chơi về sau hắn lại đảo khách thành chủ. Nhưng là bị Khổng Kiều Kiều như thế một thân, hắn cảm giác chính mình hỏa, khí lập tức đi lên, hy vọng cũng tùy theo phát ra dựng lên, hắn thừa dịp Khổng Kiều Kiều một cái không chú ý, đem Khổng Kiều Kiều đè ở dưới thân, đương hắn nhìn đến bị hắn đè ở dưới thân Khổng Kiều Kiều trong mắt thoáng hiện quá một tia kinh ngạc thời điểm, hắn cúi đầu hôn đi lên, tay cũng bắt đầu không thành thật lên Khổng Kiều Kiều ngay từ đầu còn tưởng giải dụa, nhưng là theo Trần Tử Hiên hôn môi gia tăng, trên tay động tác nhanh hơn, nàng dần dần trầm mê ở Trần Tử Hiên khơi mào y hỏa bên. Trong nước sữa hòa nhau, Trần Tử Hiên giường đơn kẹo kẹt vang lên, Trần Tử Hiên trong đầu chỉ còn lại có hướng, Khổng Kiều Kiều nhưng thật ra muốn tránh thoát khai Trần Tử Hiên ôm ấp, nhưng là nàng hiện tại cả người một chút sức lực đều không có, căn bản là vô lực phản kháng Trần Tử Hiên. Muộn thanh vang lên, Trần Tử Hiên cuối cùng thư giải chính mình hy vọng, đương hắn nhìn đến bị hắn đè ở dưới thân, trên mặt mang theo mồ hôi, khóe mắt còn có như vậy một tia nước mắt thời điểm, Trần Tử Hiên không biết vì cái gì, hắn cảm giác được chính mình hy vọng lại lần nữa bị nhắc tới. Trần Tử Hiên, Khổng Kiều Kiều hơi mang khàn khàn thanh âm vang lên, Trần Tử Hiên nghe được Khổng Kiều Kiều có chút nhu nhược thanh âm, không biết vì cái gì, hắn trong đầu kia căn huyền lại lần nữa chặt đứt. Trần Tử Hiên căn bản là mặc kệ Khổng Kiều Kiều hiện tại là bộ dáng gì, hắn lại lần nữa đứng dậy đem Khổng Kiều Kiều đè ở dưới thân. Giường, lại lần nữa vang lên, hỗn đảng. Khổng Kiều Kiều hôn mê trước, cuối cùng hai chữ nói chính là hỗn đảng hai chữ, Trần Tử Hiên như là không nghe được giống nhau, hắn vẫn như cũ không biết mỏi mệt ở nơi đó cày cấy, hắn trước nay không nghĩ tới, hắn sẽ có loại này không biết mệt là cái gì thời điểm. Chờ đến Kim La Thu Binh thời điểm, Trần Tử Hiên nhìn một chút bên ngoài không trung, hắn phát hiện, khoảng cách hừng đông đã dư lại không mấy cái giờ. Đương hắn thấy được chính mình bên người hôn mê không tỉnh Khổng Kiều Kiều thời điểm, hắn gợi lên khóe miệng, nghĩ, ngơi một chút, hắn mới chậm rãi đứng dậy, cấp Khổng Kiều Kiều tới rồi một chậu nước ấm, chậm rãi cấp Khổng Kiều Kiều xoa thân thể. Đương hắn nhìn đến Khổng Kiều Kiều trên người tím tím xanh xanh dấu vết thời điểm, hắn có chút hối hận, sớm biết rằng, hắn liền không nên như vậy điên cuồng, hắn cư nhiên cùng Kiều Kiều dây dưa như vậy thời gian dài, hắn cố tình còn không biết mệt là cái gì tư vị. Thật không biết hắn là chỗ nào tới sức lực. Nghe người khác nói, không phải kia gì về sau, nam nhân sẽ cảm giác được chân mềm vô lực sao? Chẳng lẽ hắn thiên phú dị bẩm? Không có khả năng. Trần Tử Hiên có chút không dám tin tưởng loạn tưởng. Ngày hôm sau sáng sớm, Khổng Kiều Kiều tỉnh lại về sau, nhìn đến trong ký túc xá mặt đã không có Trần Tử Hiên, nàng khẽ nhíu mày, nghĩ đến đêm qua hai người chiến đấu kịch liệt cảnh tượng. Khổng Kiều Kiều cảm giác có chút hối hận, nàng như thế nào liền như vậy ngốc đâu. Cư nhiên dám không biết chết sống châm ngòi Trần Tử Hiên, nàng thật là chính mình tìm chết. Tưởng tượng đến chính mình đêm qua bị làm hôn mê, đúng vậy làm vận thời điểm, Khổng Kiều Kiều liền ảo não muốn chết. Ngô, nàng vừa định ngồi dậy mặc quần áo thời điểm, nàng phát hiện chính mình hạ thân đau muốn mệnh, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Trần Tử Hiên như thế phát rồ. Đúng vậy, phát rồ, nàng còn không phải là không biết chết sống khiêu khích hắn một phen sao, như thế nào hắn liền như vậy phát rồ đâu, nàng đêm qua đều xin tha, nhưng là Trần Tử Hiên cư nhiên còn không buông tha nàng. Hỗn đảng, Khổng Kiều Kiều thấp chú Trần Tử Hiên một tiếng, cắn răng ngồi dậy, hai chân run rẩy mặc xong rồi quần áo, nàng thuận tiện thu thập một chút Trần Tử Hiên giường đơn, mở ra Trần Tử Hiên ký túc xá, xoay người rời đi. Đến nỗi Trần Tử Hiên đi làm cái gì, cùng nàng có cái gì quan hệ a? Nếu là nàng biết, làm xong về sau là cái dạng này phản ứng nói, nàng nhất định sẽ không bởi vì tò mò, thuận thế đáp ứng cùng Trần Tử Hiên ngủ một giấc, nàng cảm giác chính mình mệt quá độ. Sớm biết rằng, nàng liền không như vậy choáng váng. Quả nhiên a, nữ nhân ngốc lên quá muốn mệnh. Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Khổng Kiều Kiều một bước một dịch chuẩn bị rời đi bộ đội, không nghĩ tới oan gia ngõ hẹp, cư nhiên gặp Lý Giai Giai. Lý Giai Giai nhìn đến Khổng Kiều Kiều toàn thân tản ra kiều mị hơi thở thời điểm, nàng lập tức nhịn không được, nàng ghen ghét chỉ vào Khổng Kiều Kiều nói, ngươi là cái gì đồ vật, ta ở chỗ này làm cái gì cùng ngươi có quan hệ sao? Khổng Kiều Kiều trắng Lý Gia Gia liếc mắt một cái nói, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này Lý Gia Gia cư nhiên là càng cản càng hăng. Lần đầu tiên thời điểm, nàng liền không ở tay nàng được đến cái gì chỗ tốt, nhưng là nàng cư nhiên vẫn là không biết chết sống khiêu khích nàng. Nàng chẳng lẽ là đồ ngốc sao? Không, Lý Gia Gia không phải đồ ngốc, nàng chỉ là ôm không thực tế hy vọng xa vời, cho nên ở nhìn đến nàng thời điểm mới có thể như vậy sinh khí. Bất quá không quan hệ, nàng liền thích người khác, không thích nàng, cố tình lại cầm nàng không có biện pháp bộ dáng. Còn có một chút nhi, ta muốn nói cho ngươi chính là, ngươi chỉ là một cái quân y, ta tốt xấu hiện tại vẫn là Trần Tử Hiên thê tử, ta xuất hiện ở chỗ này thập phần bình thường. Chương 85 ngủ xong liền chạy suy. Nói xong, Khổng Kiều Kiều khinh bỉ nhìn Lý Gia Gia nửa ngày, lướt qua Lý Gia Gia tiếp tục đi ra ngoài, nàng quyết định vẫn là thừa dịp Trần Tử Hiên không ở thời điểm, nắm chặt rời đi, bằng không bị Trần Tử Hiên bắt được, ai biết hắn sẽ phát cái gì thần kinh a. Đối với nàng tới nói, hiện tại chuyện quan trọng nhất là né tránh Trần Tử Hiên dây dưa. Đến nỗi đêm qua hai người đã lăn khăn trải giường sự tình, Khổng Kiều Kiều tỏ vẻ, nàng trực tiếp quên hết, nàng hy vọng Trần Tử Hiên cũng quên mất. Tiện nhân, Lý Gia Gia nhìn đến Khổng Kiều Kiều kia mặt kiêu ngạo thời điểm, không biết vì cái gì, nàng bỗng nhiên vươn đôi tay, muốn từ Khổng Kiều Kiều sau lưng đẩy Khổng Kiều Kiều một phen, nhưng là Khổng Kiều Kiều như là sau lưng dài quá mắt giống nhau, nàng một bước né tránh. Tê. Nhưng là, nàng hạ bản thân đau đớn cảm giác càng thêm rõ ràng, nàng hơi kém không một cái chân mềm ngồi xổm ngồi dưới đất. Lý Gia Gia, ngươi tin hay không, ngươi nếu là còn dám đối với ta động thủ nói, ta liền đánh gãy ngươi hai tay hai chân. Khổng Kiều Kiều bực bội đối với Lý Gia Gia nói, vốn dĩ nàng hôm nay cũng đã xem như bị thương, cứ việc bị thương địa phương có chút đặc thù, nhưng là nàng bị thương là sự thật, nhưng là Lý Gia Gia còn ở nơi này tìm chết. Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ không cầm ngươi như thế nào sao? Ngươi tin hay không, ta nếu là giết ngươi, người khác đều sẽ không tìm được chứng cứ. Khổng Kiều Kiều âm trầm trầm thanh âm ở Lý Gia Gia bên tai vang lên, Lý Gia Gia tức khắc đánh cái rùng mình, nàng sợ hãi nhìn Khổng Kiều Kiều, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Khổng Kiều Kiều chỉ là một ánh mắt là có thể làm nàng như thế sợ hãi. Ngươi, ngươi đừng tới đây. Lý Gia Gia đôi tay ở trước ngực dùng sức múa may, trong thanh âm cũng mang theo một tia sợ hãi. Ha ha, Lý Gia Gia, ngươi thật sự cho rằng ta cầm ngươi không có biện pháp sao? Khổng Kiều Kiều đứng ở nơi đó, lặng lặng chờ đợi hạ thân cảm giác đau đớn biến mất một ít thời điểm, nàng trầm khuôn mặt, đối với Lý Gia Gia nói. Nàng quyết định hôm nay vẫn là đừng động thủ, thân thể của nàng hôm nay không cho phép, nhưng là đối với Lý Gia Gia tìm chết hành vi, Khổng Kiều Kiều tỏ vẻ, nên giáo huấn, vẫn là muốn giáo huấn. Ngươi nói, ta nếu là đi tìm các ngươi lãnh đạo, nói cho các ngươi lãnh đạo, ngươi đối Trần Tử Hiên dụng tâm kín đáo, ngươi nói các ngươi lãnh đạo sẽ như thế nào? Khổng Kiều Kiều nhìn đến Lý Gia Gia sợ hãi biểu tình thời điểm, không biết vì cái gì, tâm tình của nàng lập tức hảo không ít, nàng phi thường muốn nhìn một chút Lý Gia Gia biến sắc mặt. Ngươi, ngươi không thể như vậy làm. Lý Gia Gia sắc mặt biến đổi, Khổng Kiều Kiều như nguyện, bất quá nàng vẫn là không chuẩn bị liền như thế buông tha Lý Gia Gia. Lý Gia Gia, ta nói cho ngươi, người khác đồ vật không cần nhớ thương, người khác nam nhân ngươi cũng không cần nhớ thương, ta tính tình nhưng không như vậy hảo. Khổng Kiều Kiều nói xong, xoay người rời đi, nàng không chuẩn bị hiện tại đi tìm Giảng Quảng Bình, ngày hôm qua nàng mới tìm hắn một lần, hôm nay nếu là lại đi tìm hắn nói, nàng phỏng chừng hắn sẽ bị tức chết. Hai cái quân y đều coi trọng Trần Tử Hiên, cũng không biết Trần Tử Hiên rốt cuộc có cái gì địa phương đáng giá bọn họ như vậy mê muội. Cứ nhiên làm như vậy nhiều nữ nhân thích, thật không biết bọn họ ở đã biết Trần Tử Hiên chân thật bộ mặt về sau, có phải hay không còn sẽ như vậy thích hắn. Còn có một chút nhi, này đó nữ nhân nếu là đã biết Trần Tử Hiên cha mẹ là cái gì đức hạnh thời điểm, có phải hay không còn như vậy thích hắn. Bất quá này hết thảy cùng nàng cũng chưa bao lớn quan hệ, nàng hiện tại chuyện quan trọng nhất là rời đi, tỉnh chờ hạ bị Trần Tử Hiên phát hiện lại cho nàng túm trở về, nếu là hôm nay buổi tối lại bị Trần Tử Hiên tương tương nhưỡng nhưỡng một phen nói, phỏng chừng nàng sẽ tan thành từng mảnh. Vì nàng chính mình sinh mệnh an toàn, Khổng Kiều Kiều quyết định vẫn là đi trước lại nói. Đến nỗi Trần Tử Hiên có phải hay không sẽ đi nàng tiểu viện tìm nàng, Khổng Kiều Kiều tỏ vẻ, đi trước nàng không nghĩ quản như vậy nhiều sự tình, nàng chỉ nghĩ về nhà. đến nỗi Lý Giai Giai đã sớm bị Khổng Kiều Kiều sợ hãi, nếu là có thể nói, Lý Giai Giai đều tưởng biến mất ở Khổng Kiều Kiều trước mặt. Chạm vào, đương Trần Tử Hiên cầm cơm trưa trở về thời điểm, nhìn đến chính là không vị một người phòng, Trần Tử Hiên buông trong tay đồ ăn, tức giận chùy một chút cái bàn, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Khổng Kiều Kiều cư nhiên lưu. Xem ra là hắn ngày hôm qua không đủ nỗ lực, nói cách khác, nàng như thế nào sẽ có sức lực đào tẩu đâu. Bất quá, không quan hệ, hắn tin tưởng chính mình nhất định có thể đem nữ nhân kia cấp trảo trở về. Chờ đến hắn bắt được nữ nhân kia thời điểm, hắn nhất định sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn, hắn đem người làm hạ không tới giường về sau, nàng có phải hay không còn có thể đào tẩu. Đối với Trần Tử Hiên tức giận bộ dáng, Khổng Kiều Kiều không hề phát hiện, nàng lúc này chính tránh ở trong không gian mặc phao suối nước nóng. Chạy suối nước nóng Khổng Kiều Kiều cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, thân thể của nàng hiện tại cuối cùng hảo một ít, nàng cảm giác chính mình cũng coi như là có sức lực. Vì thế, nàng từ suối nước nóng bên trong bò ra tới, hái được một chén anh đào, tùy tay giặt sạch một chút, ngồi ở chỗ kia ăn một chén anh đào về sau, nàng mới tính nhẹ nhàng thở ra, nàng cảm giác chính mình bụng không hề thầm thì kêu. Ai, Khổng Kiều Kiều ngồi ở chỗ kia, đôi tay chống cằm, thở dài, nàng về sau muốn làm sao bây giờ đâu? Trần Tử Hiên hẳn là sẽ không cùng nàng ly hôn, bởi vì cái này niên đại người đều có loại ý thức trách nhiệm, nhưng là nàng không thích Trần Tử Hiên có loại này ý thức trách nhiệm à. Bởi vì hắn ý thức trách nhiệm sẽ làm nàng thập phần khó xử à. Nàng căn bản là không thích loại này phụ trách cái gì, nàng thích một người quá, nàng còn không có quá đủ độc thân sinh hoạt. Nhưng là đêm qua sự tình đã xảy ra, nàng muốn như thế nào làm đâu? Chẳng lẽ muốn trước chạy trốn, sau đó chờ đến Trần Tử Hiên không hề tưởng đêm qua kia chuyện thời điểm, nàng lại trở về? Hảo, Khổng Kiều Kiều cảm giác, Trần Tử Hiên tuyệt đối sẽ không quên bọn họ. Chi gian nước sữa hòa nhau một đêm kia thượng, nàng tựa hồ là chạy trốn hòa thượng chạy trốn miếu, nàng nếu là tưởng hoàn toàn né tránh Trần Tử Hiên nói, như vậy trừ bỏ xuất ngoại nói, tựa hồ không biện pháp khác. Nhưng là nghĩ đến nước ngoài đồ vật, Khổng Kiều Kiều tỏ vẻ, nàng có chút ăn không quen bánh mì dăm bông cái gì à, ngẫu nhiên ăn như vậy một lần còn có thể, mỗi ngày ăn, nàng cảm giác chính mình sẽ ăn chết. Như là nàng loại này chính cống người trong nước, như thế nào có thể ăn đến, quán những cái đó ngoại quốc đồ vật đâu. Nhưng là, không ra quốc nói, nàng muốn làm sao bây giờ đâu. Ly hôn, nàng cảm giác khó càng thêm khó khăn, nàng ngày hôm qua như thế nào liền không nhịn xuống đâu. Khổng Kiều Kiều nhịn không được ở trong lòng phỉ nhổ chính mình, bất quá không biết vì cái gì, nàng trong đầu mặt hiện ở toàn bộ là Trần Tử Hiên kia mê người dáng người. Chương 86 bị hiểu lầm liền trường, tẩu tử đâu? Trương Khánh Quốc nhìn đến Trần Tử Hiên hắt mặt ra tới, hắn tò mò hỏi, một câu, như thế nào bọn họ liền trường này trước mặt đen tựa hồ càng thêm đen đâu? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Ngày hôm qua liền trường cùng tẩu tử không phải tiểu biệt thắng tân hôn sao? Như thế nào liền lớn lên sắc mặt còn như vậy khó coi đâu? Nghe được Trương Khánh Quốc hỏi chuyện, Trần Tử Hiên mặt càng thêm đen, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn chỉ là đi nhà ăn đánh cái cơm thời gian, Kiều Kiều liền không có, hắn hiện tại khí đều tưởng đem Kiều Kiều trảo trở về, hung hăng thu thập một đốn, nhưng là Trương Khánh Quốc tiểu tử này cư nhiên còn ở nơi này dò hỏi hắn Kiều Kiều sự tình. Đi rồi, Trần Tử Hiên cứ việc rất muốn thu thập Trương Khánh Quốc một đốn, bất quá hắn cũng biết, Kiều Kiều sẽ thừa dịp hắn không ở thời điểm rời đi, cùng Trương Khánh Quốc không có gì quan hệ, nhưng là hắn chính là khó chịu, Trương Khánh Quốc có thể như thế nào tích. Liền trường, ngươi đánh tẩu tử, cho nên tẩu tử dưới sự tức giận đi rồi. Trương Khánh Quốc nhìn đến Trần Tử Hiên, mặt đen, không biết vì cái gì, hắn bỗng nhiên dâng lên một cổ hoang đường ý niệm. Đó chính là liền trường ngày hôm qua không nhìn xuống, đánh tẩu tử, nói cách khác, tẩu tử sẽ không như vậy sinh khí, trực tiếp không từ mà biệt. Trương Khánh Quốc, ngươi nếu là nhàn rỗi không có việc gì nói, ngươi liền đi sân thể dục 5 km. Trần Tử Hiên hắc mặt, âm trầm trầm nói, đêm qua bọn họ hai cái còn rất thân mật, ai biết Kiều Kiều bởi vì cái gì không từ mà biệt a? Nhưng là không thể phủ nhận, Trương Khánh Quốc đây là đâm họng súng thượng. Liền trường, ta còn có chuyện không vội xong. Trương Khánh Quốc nói xong, trực tiếp lưu, hắn quyết định, ở Trần Tử Hiên không nguôi giận thời điểm, hắn nhất định không cần tiến đến Trần Tử Hiên trước mặt tìm cái gì tồn tại cảm. Ngươi, cút cho ta. Trần Tử Hiên nhìn Trương Khánh Quốc xảo quyệt bộ dáng, tức giận nói, hắn còn có thể không biết, Trương Khánh Quốc hiện tại cái gì sự tình không có sao, nhưng là Trương Khánh Quốc đều như vậy nói, hắn có thể nói cái gì? Nói nữa, hắn lúc này cũng không có thời gian ở chỗ này cùng Trương Khánh Quốc bẻ xả, hắn muốn đi tìm Kiều Kiều. Hắc hắc, liền trường, ta đây liền đi rồi. Trương Khánh Quốc cợt nhã đối với Trần Tử Hiên nói, bất quá, ở đi phía trước, ta cảm giác ta còn muốn cùng liền trường nói một chút, đó chính là, liền trường, tẩu tử có phải hay không chịu không nổi ngươi mặt đen, cho nên mới đi à. Nói xong, Trương Khánh Quốc vèo một chút liền không ảnh, hắn cũng không dám lưu lại nơi này, liền hướng về phía lời nói mới rồi, hắn cảm giác chính mình đầu đều phải khó giữ được, cũng may mắn hiện tại là pháp trị xã hội, nói cách khác, hắn nhất định sẽ thật thảm. Chẳng qua ở nhìn đến liền trường biến sắc mặt tức giận thời điểm, Trương Khánh Quốc cảm giác chính mình lo lắng hải hùng bộ dáng vẫn là đáng giá, ít nhất hắn thấy được liền trường đã sinh khí nhưng là lại cầm tẩu tử không có gì biện pháp bộ dáng. Nếu không phải lo lắng bị liền trường đã biết ai thu thập nói, hắn đều tưởng đem liền trường hiện tại bộ dáng cất tuyên dương đi ra ngoài, làm mọi người đều biết. Bất quá ngẫm lại, hắn nếu là dám như thế làm về sau hậu quả, hắn quyết định chính mình vẫn là thành thành thật thật đi. Hỗn đản! Trần Tử Hiên phẫn hận nhìn chạy không ảnh Trương Khánh Quốc nói, hắn quyết định giải quyết Kiều Kiều sự tình, hắn nhất định hảo hảo thu thập Trương Khánh Quốc một đốn. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn Trương Khánh Quốc có phải hay không lần sau vận khí còn có thể như thế hảo. Hắc hắc! Trương Khánh Quốc chạy tới an toàn địa phương về sau, hắn đứng ở nơi đó cười ngây ngô nửa ngày. Trần Tử Hiên không biết Trương Khánh Quốc biểu hiện, hắn nếu là đã biết Trương Khánh Quốc hiện tại biểu hiện nói, phỏng chừng hắn sẽ càng thêm tức giận. Kiều Kiều, ngươi ngàn vạn đừng làm ta bắt được ngươi. Trần Tử Hiên ở trong lòng âm thầm nói, hắn quyết định, chờ hạ liền đi trong thành tìm Kiều Kiều đi, hắn còn liền không tin, Kiều Kiều có thể thoát được quá hắn lòng bàn tay. Làm tốt quyết định, Trần Tử Hiên sắc mặt cuối cùng không như vậy khó coi, nhưng là hắn hiện tại sắc mặt cũng không thế nào đẹp là được. Thân là nam nhân, vẫn là một cái vừa mới ngủ chính mình thê tử nam nhân, trong chốc lát thời gian, thê tử chạy, vừa mới nước sữa hòa nhau xong khí chất chạy, loại tình huống này, tin tưởng mặc kệ là bất luận cái gì một người nam nhân gặp về sau, sắc mặt đều không thế nào đẹp. Trần Tử Hiên cảm giác, hắn so người khác càng thêm khó coi, hắn cảm giác chính mình thân là nam nhân tôn, nghiêm bị người khiêu khích. Nói cách khác, như thế nào ngủ cả đêm, hắn tức phụ còn sẽ chạy đâu. Hắn cảm giác chính mình tựa hồ ra sức quá ít, nói cách khác, Kiều Kiều căn bản là không sức lực chạy như vậy mau. Bất quá không quan hệ, chạy trốn hòa thượng chạy trốn miếu, hắn tin tưởng Kiều Kiều là trốn bất quá hắn lòng bàn tay. Hắn buổi tối liền đi Kiều Kiều tiểu viện nhìn xem, Kiều Kiều nếu là ở bên kia nói, hắn nhất định sẽ làm Kiều Kiều hạ không tới giường, hắn nhưng thật ra muốn nhìn, Kiều, Kiều lần sau có phải hay không còn dám chạy. Đến nỗi hắn không ở bên người nàng thời điểm, nàng có phải hay không sẽ chạy, Trần Tử Hiên cũng không lo lắng, hắn tin tưởng chính mình năng lực, chạy một lần, bắt được hắn liền hung hăng thu thập nàng một lần bái, hắn nhưng thật ra muốn nhìn, mỗi lần đều hạ không tới giường Kiều Kiều về sau như thế nào chạy. Nếu là có thể nói, hắn muốn mang Kiều Kiều đi vào bộ đội ở, chẳng qua hắn ký túc xá, tựa hồ có chút tiểu, tưởng đem người mang đến nói, hắn cũng muốn thu thập hảo phòng ở. Cũng không biết ký túc xá bên kia có phải hay không còn có phòng ở. Nghĩ đến đây, Trần Tử Hiên thu liễm trên mặt lửa giận, gợi lên khóe miệng, quyết định đi tìm bọn họ chính ủy phê phòng ở. Hắn quyết định mang theo Kiều Kiều tùy quân, đến nỗi Kiều Kiều có phải hay không sẽ đáp ứng. Ở Trần Tử Hiên xem ra, chuyện này căn bản là không cần thương lượng. Trước kia hắn có lẽ còn sẽ trưng cầu một chút Kiều Kiều ý kiến, nhưng là hiện tại sao, tưởng cũng đừng nghĩ. Vốn dĩ hắn hôm nay còn nghĩ cùng Kiều Kiều thương lượng một chút, bọn họ về sau sự tình đâu, cũng chính là tùy quân sự tình, nhưng là không nghĩ tới, Kiều Kiều cư nhiên cho hắn như thế đại một kinh hỷ. Trần Tử Hiên quyết định, hắn bắt được cái kia tiểu nữ nhân về sau, hắn nhất định sẽ hảo hảo cùng nàng giao lưu. Người như thế nào tới? Tạ Kiến Bình nhìn đến Trần Tử Hiên thời điểm, tò mò hỏi một câu, ngày hôm qua hắn tựa hồ nghe đến đoàn trưởng nói Trần Tử Hiên tức phụ lại đây. Hơn nữa, hắn tức phụ đêm qua tựa hồ không đi, liền ở hắn ký túc xá trụ, nhưng là hiện tại hoàn toàn không có nhìn đến hắn tức phụ thân ảnh, Tạ Kiến Bình cảm giác có chút kỳ quái. Ta tới tìm chính ủy xin phòng ở. Trần Tử Hiên sắc mặt tối sầm, nhưng là nghĩ đến hắn lập tức là có thể đem người mang về tới, Trần Tử Hiên sắc mặt thì tốt rồi một ít, bất quá, cũng chính là hảo như vậy một chút thôi. Chương 87 thân phòng bị cự xin phòng ở. Tạ Kiến Bình tò mò nhìn Trần Tử Hiên liếc mắt một cái, tiểu tử này chẳng lẽ, ngày hôm qua cùng hắn tức phụ giải thích rõ ràng, hắn tức phụ bất hòa hắn ly hôn. Không phải đâu, hắn như thế nào không biết tiểu tử này cái gì thời điểm có như thế đại bản lĩnh đâu. Nhưng là, hắn muốn xin phòng ở nói, hắn cũng sẽ không nói cái gì, rốt cuộc Trần Tử Hiên chức vị đã sớm đủ xin phòng ở tư cách, chẳng qua tiểu tử này vẫn luôn cũng chưa xin. Đúng vậy, chính ủy, ta muốn cho ta tức phụ tùy quân, hai vợ chồng vẫn luôn ở riêng không tốt. Ở Tạ Kiến Bình trước mặt, Trần Tử Hiên thật mau thu liễm chính mình mặt đen, vốn dĩ hắn cùng Kiều Kiều chi gian sự tình cùng chính ủy không có gì quan hệ. Lúc trước chính ủy còn bởi vì hắn cùng Kiều Kiều chi gian sự tình, không thiếu cho hắn ra chủ ý. Ngươi tức phụ bất hòa, ngươi làm ầm ĩ. Ngay từ đầu, ở biết Trần Tử Hiên thê tử tưởng cùng Trần Tử Hiên ly hôn thời điểm, hắn kỳ thật là kiến nghị Trần Tử Hiên cùng hắn tức phụ ly hôn, rốt cuộc bọn họ hai người chi gian căn bản là không có cảm tình. Sau lại, hắn nhìn đến Trần Tử Hiên đối hắn tức phụ thương tâm, hắn cũng liền chưa nói ra tới chính mình kiến nghị. Bất quá, hắn cảm giác Trần Tử Hiên tức phụ lựa chọn cùng Trần Tử Hiên ly hôn, kia cũng là Trần Tử Hiên chính mình làm, cùng nhân gia cái kia cô nương không có gì quan hệ. Nếu là hắn nữ nhi gặp như vậy nam nhân nói, hắn không thân thủ đem tiểu tử này đánh cho tàn phế phế đi, đều là hắn tâm tình hảo. Chính ủy, nghe được Tạ Kiến Bình nói, Trần Tử Hiên mặt lập tức liền đen, hắn tức phụ là bất hòa hắn làm ầm ĩ, nhưng là ngủ. Xong rồi hắn liền không nhận trướng, mặt miệng đi rồi, chuyện như vậy, hắn có thể nói sao? Nếu là hắn đem lời này nói cho chính ủy, hắn tin tưởng về sau mỗi lần nhìn thấy chính ủy thời điểm, hắn liền sẽ bị chính ủy trêu ghẹo. Xảy ra chuyện gì? Tạ Kiến Bình nhìn đến Trần Tử Hiên sắc mặt khó coi, kỳ quái hỏi, hắn như thế nào cảm giác Trần Tử Hiên hôm nay sắc mặt có chút không thích hợp đâu? Chính ủy, ngài liền nói ngươi có cho hay không ta phê phòng ở là được. Đến nỗi dư lại sự tình, thỉnh, ngài vẫn là không cần lo cho. Ta lo lắng cho mình sẽ nhịn không được a. Tưởng tượng đến chính mình là cái kia bị ngủ chậm vứt bỏ người, Trần Tử Hiên nội tâm hỏa khí liền nhịn không được muốn phát ra tới, nhưng là này đó sự tình cùng chính ủy căn bản là không có gì quan hệ, hắn có thể nói cái gì, hắn cái gì đều không thể nói. Được rồi, ngươi cùng ngươi tức phụ sự tình, ta liền mặc kệ, nhưng là trước nói hảo, nếu là ngươi đối với ngươi tức phụ động thủ, ngươi tức phụ tới tìm ta, ta nhất định cho các người hai cái phê ly hôn sợi. Tạ Kiến Bình nhìn đến Trần Tử Hiên sắc mặt tương đối khó coi, nhưng là hắn nghĩ tới Trần Tử Hiên tính tình, cảnh cáo đối với Trần Tử Hiên nói. Cứ việc hắn không biết này hai vợ chồng rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự tình, nhưng là Tạ Kiến Bình biết, Trần Tử Hiên cùng hắn tức phụ chi gian sự tình, đại bộ phận đều là Trần Tử Hiên sai. Hắn không nghĩ một cái hảo hảo cô nương theo Trần Tử Hiên về sau bị người khi dễ, nói nữa hắn cũng không nghĩ chính mình thủ hạ chiến sĩ là một cái khi dễ tức phụ nam nhân. Chính ủy, ngài xem ta như là cái loại này khi dễ tức phụ người sao? Trần Tử Hiên nén giận đối với Tạ Kiến Bình nói, hắn mới là cái kia bị khi dễ có được không? Như thế nào nhà mình chính ủy sẽ không phân xanh đỏ đen trắng liền như thế cảnh cáo hắn đâu? Ngươi ngẫm lại ngươi lúc trước làm hỗn đảng sự, ngươi liền biết ta vì cái gì như thế nói. Tạ Kiến Bình trắng Trần Tử Hiên liếc mắt một cái nói, tiểu tử này còn ở trước mặt hắn trang vô tội đâu, hắn tức phụ bị hắn ném ở nông thôn hơn 2 năm, chẳng quan tâm nhân gia cô nương ở nhà bọn họ hơi kém không chết ở nơi đó, Trần Tử Hiên như thế nào liền không nói nói đâu. Hơn nữa, nữ nhân vốn dĩ chính là nhược thế quần thể, hắn thân là một cái cán bộ, luôn là muốn nhiều chiếu cố một chút nhược thế quần thể không phải sao. Đến nỗi Trần Tử Hiên, nhìn Trần Tử Hiên tinh thần sáng láng bộ dáng, hơn nữa ngày hôm qua ở đoàn trưởng bên kia nghe được sự tình, hắn cảm giác Trần Tử Hiên liền tính ly hôn, cũng không có gì, dù sao hắn còn có thể tìm. Phỏng chừng còn có thể tìm cái không tồi cô nương, nhưng là hắn tức phụ liền không nhất định, lúc trước ở nhà bọn họ bị khi dễ như vậy thời gian dài, vốn dĩ liền quốc gia ủy khuất, tới rồi bên này còn muốn thừa nhận Trần Tử Hiên lửa giận. Tạ Kiến Bình tỏ vẻ, hắn dù sao là không quen nhìn. Chính ủy, ta đã biết sai rồi, ta đều cùng Kiều Kiều xin lỗi. Trần Tử Hiên ủy khuất đối với Tạ Kiến Bình nói, hắn đều sửa lại, như thế nào chính ủy còn chưa tin, hắn đâu? Ngươi xin lỗi nhân gia như thế nào không tha thứ ngươi? Tạ Kiến Bình một câu, trực tiếp chọc tới rồi Trần Tử Hiên tâm hoa tử mặt trên, hắn đến bây giờ cũng không biết, Kiều Kiều vì cái gì không tha thứ hắn, hắn đều làm ra nhượng bộ a. Hơn nữa, bọn họ ngủ xong về sau, nàng liền chạy, nếu là nàng tha thứ chính mình nói, nàng như thế nào sẽ làm ra chuyện như vậy đâu? Được rồi, ngươi không cần ở chỗ này cùng ta nét mực, ngươi vẫn là hảo hảo cùng ngươi khi dễ thương lượng. Hảo về sau, lại cùng ta nói về phòng sự tình đi. Tạ Kiến Bình cảm giác, Trần Tử Hiên muốn mang theo hắn tức phụ tùy quân sự tình không phải như vậy dễ dàng. Hơn nữa, hắn cảm giác, Trần Tử Hiên thê tử tựa hồ căn bản là không có tha thứ Trần Tử Hiên ý tứ. Đến nỗi đêm qua, hai người kia là chuyện như thế nào, Tạ Kiến Bình tỏ vẻ, người trẻ tuổi thế giới hắn không hiểu. Bất quá chỉ cần hai người có thể hảo hảo là được, hắn cũng không phải cái loại này bất công người, hắn sẽ trưng cầu Trần Tử Hiên, tức phụ ý kiến. Chính ủy, ta cấp bậc đủ rồi, vì cái gì ta xin ký túc xá, muốn trưng cầu Kiều Kiều ý kiến a? Như thế nào người khác liền không cần, tới rồi ta đây liền yêu cầu đâu? Trần Tử Hiên bắt lấy Tạ Kiến Bình nghỉ ngơi không buông tay, hắn cảm giác chính mình sắp khóc, hắn như thế nào liền như vậy, xui xẻo đâu? Được rồi, ta đều nói rất rõ ràng, ngươi xin ký túc xá, muốn ngươi tức phụ tới cùng ta nói. Lúc này ký túc xá có chút khẩn trương, thật nhiều người đều tới xin ký túc xá, Trần Tử Hiên bên này nếu là không cùng hắn tức phụ hòa hảo nói, hắn xin ký túc xá cũng không được, còn không bằng chờ đến bọn họ hai cái thật sự hợp hảo về sau lại đến xin đâu. Chẳng qua này đó sự tình không phải Trần Tử Hiên có thể biết đến, hắn cũng không chuẩn bị đem này đó sự tình nói cho Trần Tử Hiên, rốt cuộc này đó sự tình cùng Trần Tử Hiên không nhiều lắm quan hệ. Nói nữa, qua năm, bên này muốn xây dựng tân ký túc xá, Trần Tử Hiên nếu là không nóng nảy xin nói, sang năm là có thể xin tân ký túc xá. Bên kia hoàn cảnh so nơi này muốn hảo, chẳng qua này đó sự tình còn không có nói cho đại gia thôi. Chương 88 tìm không thấy người. Trần Tử Hiên đối với Trần Tử Hiên quyết định, Khổng Kiều Kiều một chút cũng không rõ ràng lắm, nàng lúc này chính tránh ở trong không gian mặt ăn cái gì đâu, đến nỗi Trần Tử Hiên trực tiếp bị nàng ném tới rồi sau đầu. Kỳ thật, Khổng Kiều Kiều cũng không ngốc, nàng biết Trần Tử Hiên nhìn đến nàng từ hắn ký túc xá rời đi về sau, sẽ đến nàng trụ sân tìm nàng. Nàng còn sẽ ở trong tiểu viện mặt chờ Trần Tử Hiên sao? Nàng đương nhiên là sẽ không, cho nên nàng liền trực tiếp đi tới không gian. Khổng Kiều Kiều tin tưởng thiên hạ không có lại so không gian an toàn nhất địa phương. Bất quá tới rồi không gian về sau, Khổng Kiều Kiều cuối cùng có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút, nửa đường giặt sạch một lần tắm, bổ sung một ít thể lực, nàng mới có sức lực trở lại tiểu viện về sau vào không gian. Vào không gian việc đầu tiên đó chính là lại lần nữa phao tắm. Nghĩ đến đêm qua nàng bị Trần Tử Hiên lăn lộn cả đêm, ban ngày không nghỉ ngơi tốt, còn muốn lên đường, nàng liền hận không thể cắn Trần Tử Hiên hai khẩu. Bất quá nghỉ ngơi một chút, nàng cuối cùng hảo không ít, nàng cảm giác thân thể của mình khôi phục không ít về sau, nàng mới bắt đầu suy xét về sau phải đi con đường. Xuất ngoại không được, như vậy cũng chỉ có thể dư lại một cái biện pháp, đó chính là về trước quê quán. Trần Tử Hiên phản chi không thể quay về, nàng đem hộ khẩu làm ra tới, đến nỗi người nhà họ Trần có phải hay không sẽ đáp ứng, vậy không ở Khổng Kiều Kiều ý tưởng trong vòng, nàng chỉ cần làm ra tới hộ khẩu lại nói. Trần gia không đáp ứng nói, cũng không quan hệ, nàng trực tiếp ra tay thì tốt rồi, chỉ cần người nhà họ Trần buông miệng, nàng hộ khẩu dời ra tới là được. Nhưng là hiện tại vấn đề là, tưởng dời hộ khẩu, cần thiết phải có thư giới thiệu, cần thiết phải có địa phương tiếp quản nàng, nói cách khác, nàng liền thành không hộ khẩu, này cũng không phải là nàng muốn nhìn đến cảnh tượng. Phi, Khổng Kiều Kiều bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề, ngày hôm qua nàng cùng Trần Tử Hiên lăn giường thời điểm, tựa hồ không có làm tránh thai thi thố. Sát, Khổng Kiều Kiều nhịn không được bạo thô, nếu là vạn nhất có làm sao bây giờ a? Làm nàng không cần hài tử nói, rõ ràng không có khả năng, nhưng là có hài tử mới, thực tự tin càng thêm sẽ không cùng nàng ly hôn, không ly hôn nói, nàng vẫn là muốn cùng Trần gia dây dưa ở bên nhau. Đến ra như vậy một cái kết luận, Khổng Kiều Kiều cả người đều không tốt, trong không gian mặt trái cây cũng không có thể cứu vớt nàng tâm. Làm sao, làm sao, làm sao? Đây là Khổng Kiều Kiều trong đầu mặt vẫn luôn tuần hoàn hai chữ. Nàng hiện tại cảm giác có chút mộng bức, nàng trong không gian mặc đồ vật là không ít, nhưng là thuốc tránh thai cái gì đó là thật không có. Hơn nữa, 24 giờ, lúc này thời gian đều qua a, liền tính không gian có cũng không còn kịp rồi. Huống chi, nàng còn nghĩ muốn một cái thuộc về chính mình hài tử. Đâu? Tính, vẫn là thuận theo tự nhiên đi, nếu là Trần Tử Hiên thật sự như vậy bản lĩnh nói, nàng liền trước đem hài tử sinh hạ tới, đến nỗi về sau cùng Trần Tử Hiên muốn làm sao bây giờ, vậy đến lúc đó nói nữa, hiện tại nói cái gì đều sớm. Bất quá, mang thai sự tình, vẫn là muốn trước tiên chuẩn bị tốt, nói cách khác, trở tay không kịp mới là đại sự. Còn có một chút nhi, đó chính là hài tử hộ khẩu, vạn nhất có, hài tử hộ khẩu cũng là vấn đề. Khổng Kiều Kiều cảm giác có chút đau đầu. Nàng hối hận trong lúc nhất thời không nhịn xuống, nếu là nàng lý trí còn ở nói, nàng ngày hôm qua thật sự không nên cùng Trần Tử Hiên lăng hộ thương đơn, nếu là ngày hôm qua nàng không cùng Trần Tử Hiên lăng giường, liền sẽ không như thế khó xử. Nhưng là sự tình đã xảy ra, nàng liền tính hối hận tựa hồ cũng không làm nên chuyện gì không phải sao. Ai, sầu a sầu, nàng như thế nào đã bị Trần Tử Hiên cấp hấp dẫn đâu, nam nhân như vậy nhiều, nàng nếu là muốn ngủ nam nhân nói, không phải có rất nhiều biện pháp sao? Hơn nữa, nàng coi trọng nam nhân, phỏng chừng không mấy cái có thể nhảy rớt đi. Nàng như vậy lợi hại, nam nhân hạt bận việc chạy, căn bản là không thể nào được không? Chỉ có thể nói nàng vẫn là quá tuổi trẻ. Không phải quá tuổi trẻ nói, nàng như thế nào liền một ngày thời gian liền nghĩ kỹ. Tính, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nàng liền tính khó xử, liền tính hối hận, hiện tại cũng không còn kịp rồi, nàng hiện tại phải làm sự tình chính là nghĩ cách đem hộ khẩu lộng lại đây lại nói. Ngày mai không được mang theo lễ vật đi thối tiền lẻ ráng màu, tin tưởng nàng ở bên này ở như vậy thời gian dài, nhất định đối với bên này nhân tế quan hệ đặc biệt quen thuộc, chờ đến thi đại học thời điểm, nàng liền có thể xa chạy cao bay, thi đậu đại học. Trần Tử Hiên còn ở bên này, đến lúc đó bọn họ chi gian nhất định không có khả năng. Chẳng qua Khổng Kiều Kiều đã quên một chút, Trần Tử Hiên có thể như thế tuổi trẻ là có thể bò lên trên liền lớn lên vị trí, vẫn là lập tức muốn thăng chức liền trường, là có thể xem ra tới. Trần Tử Hiên là một cái có năng lực người, nếu hắn là một cái có năng lực người, như vậy ai biết hắn là còn không phải là có thể thi đậu đại học đâu. Phanh phanh phanh, Trần Tử Hiên hắc mặt, đi tới Khổng Kiều Kiều tiểu viện, đương hắn nhìn đến tiểu viện mặt trên cái khóa thời điểm, hắn trực tiếp làm lơ, hắn cảm giác, Khổng Kiều Kiều nếu là ở trong sân mặt nói, ngoài cửa cái khóa chính là làm bộ không ở nhà chứng cứ. Hơn nữa, Trần Tử Hiên không biết Khổng Kiều Kiều không ở bên này nói, còn có thể đi cái gì địa phương, cho nên, nàng nhất định ở tiểu viện đâu. Đúng vậy, Khổng Kiều Kiều là ở trong sân mặt, chẳng qua nàng là ở trong sân mặt tiếng không gian. Không gian có một chút nhi không tốt, đó chính là từ nơi nào đi vào, cũng chỉ có thể từ nơi nào ra tới. Khổng Kiều Kiều từ nhỏ trong viện mặt đi vào, nàng nếu là nghĩ ra được nói, như vậy nhất định phải từ nhỏ trong viện mặt ra tới. Kiều Kiều, người cho ta mở cửa. Gõ nữa. Ngày, Trần Tử Hiên nhìn đến bên trong căn bản là không có bất luận cái gì phản ứng. Trần Tử Hiên mặt càng thêm đen, hắn quyết định, chờ hạ nhìn thấy Khổng Kiều Kiều về sau, hắn nhất định sẽ hung hăng thu thập Khổng Kiều Kiều một đốn. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút, Khổng Kiều Kiều ở bị giáo huấn về sau, có phải hay không còn sẽ trốn tránh hắn. Mở cửa, Trần Tử Hiên nhìn trong viện vẫn như cũ cái gì động tĩnh không có, hắn nhìn thoáng qua tường viện, vây quanh tiểu viện đi rồi một vòng. Hắn phát hiện, hắn căn bản là không có biện pháp đi đến Khổng Kiều Kiều phòng ở mặt sau, bởi vì nàng phòng ở mặt sau là nhà của người khác. Rơi vào đường cùng, Trần Tử Hiên chỉ có thể là nhảy tường mà nhập. Đảo không phải nói không ai nhìn đến Trần Tử Hiên ở chỗ này gõ cửa, cũng không phải không ai nhìn đến Trần Tử Hiên nhảy tường. Đừng nhìn Khổng Kiều Kiều chỉ là ở bên này ở một đoạn thời gian, nhưng là chung quanh hàng xóm đối nàng chính là đặc biệt quen thuộc. Đại gia hỏa đều biết, Khổng Kiều Kiều trượng phu là một cái quân nhân, đối với Trần Tử Hiên, đại gia hỏa cũng gặp qua như vậy một hai lần. Này không phải, Trần Tử Hiên nhảy tường thời điểm, căn bản là không ai ngăn đón, đối với bọn họ tới nói, đây là nhân gia vợ chồng son chi gian sự tình, bọn họ này đó người ngoài căn bản là không tư cách ngăn đón nhân gia. Này hết thảy là tránh ở trong không gian mặt Khổng Kiều Kiều sở không biết, nàng nếu là biết đến lời nói, nhất định sẽ hung hăng giáo dục Trần Tử Hiên một phen, ai làm Trần Tử Hiên không có việc gì nhảy tường tới. Nhưng là Trần Tử Hiên này hết thảy động tác, Khổng Kiều Kiều cũng không biết, nàng lúc này đang ở trong không gian mặt hô hô ngủ nhiều đâu. Chương 89 thảnh thơi Khổng Kiều Kiều. Khổng Kiều Kiều cảm giác, sự tình nếu đã xảy ra, liền không cần khó xử chính mình tới, dù sao phát sinh sự tình không thể trọng tới. Ở cảm thấy được chính mình buồn ngủ thời điểm, Khổng Kiều Kiều trực tiếp liền đi ngủ. Đến nỗi Trần Tử Hiên, còn lại là bị nàng trực tiếp quên ở sau đầu, đảo không phải nói nàng tâm đại, chủ yếu là nàng tin tưởng chính mình tránh ở trong không gian mặt căn bản là không ai có thể tìm được. Đúng vậy, không ai có thể tìm được. Trần Tử Hiên nhảy tường đi tới Khổng Kiều Kiều tiểu viện về sau, hắn nhìn nửa ngày, phát hiện tiểu viện nội căn bản là không có Khổng Kiều Kiều người này. Nhưng là Trần Tử Hiên cảm giác, Khổng Kiều Kiều tựa hồ liền ở cái này trong tiểu viện mặt căn bản là không có rời đi. Hắn trực giác chính là như thế nói cho hắn, hắn bắt đầu chậm rãi ở cái này trong tiểu viện mặt tìm Khổng Kiều Kiều, nhưng là đương hắn tìm khắp tiểu viện, căn bản là không có nhìn đến Khổng Kiều Kiều thời điểm, hắn có chút hoài nghi chính mình tri giác. Bất quá, nghĩ đến cứu hắn rất nhiều lần tri giác, Trần Tử Hiên vẫn là tin tưởng chính mình trực giác, vì thế hắn đi tới Khổng Kiều Kiều phòng ngủ, đương hắn nhìn đến Khổng Kiều Kiều phòng ngủ thu thập đặc biệt sạch sẽ thời điểm, hắn mới tính nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần Khổng Kiều Kiều không chuyển nhà hoặc là nói không rời nhà trốn đi là được, chỉ cần nàng người này còn ở bên này, như vậy hắn nhất định có thể tìm được nàng. Hắn hiện tại duy nhất lo lắng chính là nàng vô thanh vô tức liền rời đi. Ngay từ đầu hắn còn không dám làm ra như vậy một cái kết luận, nhưng là đương hắn nghĩ tới Khổng Kiều Kiều một người, trên người chỉ có không đến 100 đồng tiền, một mình đi tới bên này còn có thể mua này tòa sân về sau, Trần Tử Hiên liền biết, Khổng Kiều Kiều không phải một cái đơn giản người. Nhưng là không quan hệ, hắn mặc kệ Khổng Kiều Kiều là cái dạng gì người, chỉ cần Khổng Kiều Kiều là hắn thê tử liền hảo. Càng đừng nói, bọn họ còn ngủ qua, nghĩ đến hắn thu thập khăn trải giường thời điểm, mặt trên điểm điểm hoa mai, Trần Tử Hiên gợi lên khóe miệng, âm thầm tuyên thệ. Kiều Kiều, ngươi là của ta, ngươi nhất định là của ta, sinh là người của ta, chết là ta quỷ. Trần Tử Hiên bá đạo tại nội tâm tuyên cáo Khổng Kiều Kiều thân phận. Khổng Kiều Kiều lúc này chính ngủ đến rối tinh rối mù, nàng chỗ nào biết này đó sự tình a? Chẳng qua Trần Tử Hiên làm ra quyết định, căn bản là không có người có thể cho hắn thay đổi, liền tính là hắn lãnh đạo cũng không được, bằng không nói, hắn cũng sẽ không bò như thế nhanh. Kiều Kiều, ta biết ngươi ở trong tiểu viện, ngươi đi ra cho ta. Trần Tử Hiên từ Khổng Kiều Kiều phòng ngủ ra tới, đứng ở tiểu viện trong viện, hắn nói khẽ với phòng hô. Cứ việc hắn không tìm được người, nhưng là Trần Tử Hiên, chính là có loại cảm giác này, hắn không nghĩ từ bỏ. Nhưng là đáp lại hắn còn lại là lặng ngắt như tờ, Trần Tử Hiên gợi lên khóe miệng, cười lạnh một tiếng. Ta mặc kệ ngươi có phải hay không sẽ ra tới, ta còn liền nói cho ngươi, ngươi không ra, ta liền không đi rồi. Trần Tử Hiên quyết định, hắn muốn cùng Khổng Kiều Kiều ngao thượng, hắn nhưng thật ra muốn nhìn, nàng có thể trốn mấy ngày, nàng quần áo cái gì cũng chưa thiếu, đệm chăn cái gì cũng ở, nồi chén gáo bồn gia vị lương thực rau dưa, trái cây cũng chưa thiếu. Trần Tử Hiên biết Khổng Kiều Kiều đây là còn chưa đi. Đến ra như vậy một cái kết luận, Trần Tử Hiên quyết định đi trước Khổng Kiều Kiều phòng ngủ nghỉ ngơi. Đến nỗi cơm chiều cái gì, Trần Tử Hiên quyết định tỉnh ngủ lại làm. Đến nỗi Khổng Kiều Kiều rốt cuộc trốn đến cái gì địa phương, Trần Tử Hiên đó là một chút cũng không lo lắng. Ở hắn trong lòng, chỉ cần Khổng Kiều Kiều còn tại đây tòa tiểu viện là được. Người nói hắn vì cái gì sẽ đến ra như vậy một cái kết luận, còn sẽ thập phần tín nhiệm chính mình kết luận, Trần Tử Hiên là sẽ không nói cho các ngươi vì cái gì. Ngô, ngủ ngon hảo. Không gian nội, Khổng Kiều Kiều tỉnh ngủ về sau, duỗi cái lười eo, đương nàng cảm giác được thân thể của mình cuối cùng không như vậy khó chịu về sau, nàng mới tính nhẹ nhàng thở ra. Trời biết, cả người nhức mỏi, như là bị trọng xe tải nghiền quá nặng tổ giống nhau, thân thể là như thế nào biến thành cái dạng này, ngay từ đầu nàng cho rằng chính mình đều sống không được. Không nghĩ tới, nàng cư nhiên có thể kiên trì từ bộ đội về đến nhà. Ngẫm lại liền cảm giác, nàng vẫn là mang lợi hại, bất quá, Khổng Kiều Kiều vẫn là về đến nhà về sau, liền vào không gian, nàng đã quên chính mình ở nửa đường tiến không gian nghỉ ngơi sự tình, nàng trực tiếp cấp đã quên, nàng lúc này đang ở cảm khái chính mình thân thể hảo đâu. Khổng Kiều Kiều lúc này tâm tình hảo, nhưng là Trần Tử Hiên lúc này trên mặt thần sắc đều mau đuổi kịp sấm sét ầm ầm, hắn đang đợi Khổng Kiều Kiều cả đêm. Về sau, không chờ đến người, Trần Tử Hiên sắc mặt liền không thế nào đẹp. Nhưng là hắn cố tình tìm không thấy Khổng Kiều Kiều ở cái gì địa phương, rõ ràng hắn cảm nhận được Khổng Kiều Kiều liền cùng hắn khoảng cách không phải rất xa, nhưng là hắn chính là tìm không thấy người, loại này ảo não cảm giác, làm Trần Tử Hiên nhịn không được muốn phát hỏa. Bất quá, hắn còn biết, bên này tiểu viện là Khổng Kiều Kiều, hắn lo lắng cho mình phá hủy trong tiểu viện đồ vật nói, Khổng Kiều Kiều sẽ càng thêm tức giận, cứ như vậy, hắn trong lòng hỏa khí càng thêm nghiêm trọng. Bất quá, Trần Tử Hiên cũng biết, việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn, hắn quyết định, này hết thảy hỏa khí đều chờ hắn tìm được rồi Khổng Kiều Kiều lại nói. Đến nỗi Khổng Kiều Kiều, căn bản là không biết, Trần Tử Hiên hỏa khí lập tức muốn tới bùng nổ bên cạnh, nàng lúc này đang ở trong không gian mặt làm tốt ăn. Thịt kho tàu, hấp liên cá, khoai tây ti, đại màng thầu, nàng này bữa cơm có thể nói là thập phần tiếng gió, dù sao ở cái này kinh tế có kế hoạch thời đại, còn không có ai có thể đuổi kịp nàng chầu này cơm đâu. Ăn Tết thời điểm, đương nhiên là có thể theo kịp, ngày thường thời điểm, dù sao là không có. Đối với chính mình ăn ngon vấn đề, Khổng Kiều Kiều trước nay đều sẽ không nghĩ nhiều, ở nàng xem ra, chính mình có bản lĩnh ăn ngon, có bản lĩnh ăn đến no, nàng vì cái gì muốn ủy khuất chính mình đâu. Ăn uống no đủ, Khổng Kiều Kiều vui vẻ thoải mái ở không gian bắt đầu trích trái cây, cứ việc trái cây vẫn luôn không trích nói, cũng sẽ không rơi xuống hư rớt, nhưng là Khổng Kiều Kiều nghĩ nhiều bán một ít trái cây, cho nên nàng mới bắt đầu chăm chỉ. Đến nỗi Trần Tử Hiên, trực tiếp bị Khổng Kiều Kiều quên ở sau đầu, nàng đang nghĩ ngợi tới nhiều trích một ít trái cây, đến lúc đó nghĩ cách bán đi, sau đó về quê đâu. Đến nỗi Trần Tử Hiên có phải hay không sẽ tìm nàng, có phải hay không sẽ sinh khí, căn bản là không bị Khổng Kiều Kiều để ở trong lòng. Chương 90 cầu người liền, trường. Nhìn đến Trần Tử Hiên hắc một khuôn mặt, Trương Khánh Quốc nhịn không được có chút nói thầm, chẳng lẽ liền trường ngày hôm qua không cầu được tẩu tử tha thứ, bị tẩu tử đuổi ra tới. Chẳng qua này đó nói, Trương Khánh Quốc căn bản là không dám nói, ai cũng không dám ở Trần Tử Hiên tức giận thời điểm trêu chọc Hổ Cần A, ai không biết Trần Tử Hiên tức giận thời điểm mới là đáng sợ nhất. Đại gia 5 km. Trần Tử Hiên xem cũng không xem Trương Khánh Quốc liếc mắt một cái, trực tiếp đối với thủ hạ chiến sĩ nói, tâm tình của hắn không tốt, cho nên mọi người đều bồi luyện đi. Nói nữa, gần nhất bộ đội phải tiến hành diễn luyện, thêm cái cơm cái gì cũng là bình thường. Trần Tử Hiên tin tưởng hắn này đó thủ hạ các chiến sĩ sẽ không làm hắn thất vọng. Liền trường, đại gia còn không có ăn cơm sáng đâu. Trương Khánh Quốc nhìn Trần Tử Hiên sắc mặt không thích hợp, lấy lòng đối với Trần Tử Hiên nói, hắn hiện tại thật ngóng trông Khổng Kiều Kiều có thể lại đây à, chỉ cần nàng lại đây. Nói, Trương Khánh Quốc tin tưởng, liền lớn lên sắc mặt nhất định sẽ trở nên thật tốt. Ta cũng không ăn cơm sáng đâu, hơn nữa ta tới thời điểm, còn chạy một chặng đường đâu. Trần Tử Hiên sắc mặt chưa biến, trầm giọng nói. Trương Khánh Quốc thật sâu nhìn thoáng qua Trần Tử Hiên, vô lực đối với các chiến sĩ vẫy vẫy tay, ngay sau đó hắn cũng đi theo các chiến sĩ mặt sau. Trần Tử Hiên nhìn đến nơi này, gật gật đầu, cũng đi theo bọn họ phía sau. Trần Tử Hiên bên này nổi điên, Khổng Kiều Kiều bên này tâm tình nhưng thật ra không tồi. Tiền đại tỷ, Khổng Kiều Kiều xách theo một con gà liền tới cửa, nàng muốn cho Tiền Thải Hà hỗ trợ, nàng liền tuyệt đối sẽ không làm nhân gia bạch ban, nàng còn muốn hỏi rõ ràng bên này tổ dân phố ai quản sự. Đem hộ khẩu dừng ở bên này nói, yêu cầu cái gì đồ vật, bên này có phải hay không có thể chuẩn bị chứng minh cái gì, chẳng qua này đó sự tình, đối với nàng một cái nơi khác lại đây người tới nói, kia thật là rất khó, muốn đánh thăm nói, kia cũng phải nhìn nhân gia có phải hay không cùng ngươi nói. Khổng gia muội tử, ngươi như thế nào tới? Nhìn đến Khổng Kiều Kiều trong tay một con gà mái già, Tiền Thải Hà kỳ quái hỏi, chẳng lẽ là Khổng Kiều Kiều có cái gì sự tình yêu cầu nàng hỗ trợ? Tiền Thải Hà đến ra như vậy một cái kết luận thời điểm, trên mặt nàng tươi cười miễn bàn cỡ nào sáng lạng, giúp một chút có thể được đến một con gà mái già, đối với Tiền Thải Hà tới nói, là một kiện vui vẻ sự tình. Tiền đại tỷ, ta bên này tưởng cầu ngươi giúp, cái giúp. Khổng Kiều Kiều trực tiếp đem gà mái già đưa cho Tiền Thải Hà, Tiền Thải Hà nhưng thật ra không trước tiếp nhận tới, nàng trực tiếp chối từ một chút. Cái gì vội, đại tỷ chỉ cần là có thể giúp được với, nhất định giúp ngươi. Không thể giúp, vậy không có biện pháp. Những lời này, Tiền Thải Hà chưa nói, nhưng là mặc kệ là Khổng Kiều Kiều, vẫn là Tiền Thải Hà, đều trong lòng biết rõ ràng. Tiền tỷ, chuyện này đối với ngươi tới nói không gọi cái gì đại sự, ngươi tiếp nhận đi này chỉ gà. Chúng ta lại nói, Khổng Kiều Kiều lại lần nữa đem gà mái già đưa cho Tiền Thải Hà. Tiền Thải Hà nghe được lời này, suy nghĩ một chút, cũng không cự tuyệt. Cùng Khổng Kiều Kiều ở chung trong khoảng thời gian này, Tiền Thải Hà biết, Khổng Kiều Kiều là một cái dạng gì người, nàng là cái loại này nói ra liền làm được đến người. Nếu nàng nói nàng có thể giúp được với vội, kia nàng liền nhất định có thể. Nghe được lời này, Tiền Thải Hà cuối cùng yên tâm. Đại muội tử, ngươi nói đi, cái gì sự tình? Tiền Thải Hà tiếp nhận gà mái già, cười tủm tỉm nói, mặc kệ là cái gì sự tình, chỉ cần nàng có thể giúp được với, nàng nhất định giúp. Hơn nữa, liền tính không thể giúp, chỉ cần là nàng có thể giúp đỡ nghĩ cách, nàng cũng sẽ không chối từ. Ngươi cũng biết, ta là ngoại lai, ta tưởng đem hộ khẩu rơi xuống bên này, này không phải tới cầu tiền tỷ tới sao? Khổng Kiều Kiều cười hì hì đối với Tiền Thải Hà nói. Tiền Thải Hà nghe được lời này, lúc ấy chính là sửng sốt. Đại muội tử, ngươi nam, nhân không phải bộ đội sao, ngươi nếu là lạc hộ khẩu nói, cũng nên rơi xuống bộ đội A, nói cách khác, về sau bộ đội có cái gì chuyện tốt nói, ngươi một chút cũng không chiếm được A. Tiền Thải Hà có chút không minh bạch, Khổng Kiều Kiều là như thế nào tưởng, Khổng Kiều Kiều ngược lại là đối chuyện này tưởng rõ ràng, nàng kỳ thật tưởng rất đơn giản, đó chính là, nàng không muốn cùng Trần Tử Hiên có cái gì gút mắt. Nhưng là này đó sự tình, liền không phải người ngoài có thể biết đến. Tiền tỷ, ta không nghĩ đem hộ khẩu rơi xuống bộ đội, ngươi cũng biết, bộ đội bên kia tương đối xa xôi, đến lúc đó chúng ta có hài tử đi học đều là vấn đề, rơi xuống bên này nói, đi học là có thể giải quyết. Khổng Kiều Kiều hơi mang thẹn thùng thần sắc đối với Tiền Thải Hà nói, đến nỗi có phải hay không thật sự cũng không quan trọng, quan trọng là, chuyện này có phải hay không có thể thành công. Như vậy a, ngươi tưởng cũng đúng, hài tử mới là quan trọng. Tiền Thải Hà nghe được Khổng Kiều Kiều như thế giải thích, cuối cùng yên tâm, không phải bọn họ hai vợ chồng nháo mâu thuẫn liền hảo. Tiền Thải Hà thật lo lắng này hai vợ chồng nháo mâu thuẫn, Khổng Kiều Kiều muốn ly hôn, cho nên mới sẽ đem hộ khẩu rơi xuống bên này. Đúng vậy, chính là bởi vì hài tử, ta mới có thể như thế khó xử, ngươi cũng biết, lúc này chuyển cái hộ khẩu không dễ dàng. Khổng Kiều Kiều hơi mang khó xử nói, chuyển hộ khẩu xác thật không thế nào dễ dàng, mọi người đều biết, hộ khẩu là đi theo đồ ăn đi, chuyển cái niên. Đại, tưởng chuyển cái hộ khẩu, cũng thật chính là một cái tương đối khó xử sự tình. Ngươi tưởng đem hộ khẩu rơi xuống bên này nói, cũng không phải không thể, ngươi ở bên này có phòng ở, ngươi có thể đi theo phòng ở lại đây, chỉ cần bên này tổ dân phố cho ngươi khai thư giới thiệu là được. Tiền Thải Hà nghe được Khổng Kiều Kiều tính toán về sau, suy nghĩ một chút nói, đối với nàng tới nói, hộ khẩu cái gì, từ nhỏ đến lớn đều ở bên này, nàng cũng là ngẫu nhiên nghe đồng sự cái gì nói qua nói như, vậy đề, chẳng qua nàng không quan tâm quá cái này đề tài thôi. Thật sự có thể chứ, ta cũng là nghe nói có cái này khả năng, đại đó là ta không yên tâm, cho nên tới hỏi một chút tiền tỷ. Khổng Kiều Kiều kinh hỉ nhìn Tiền Thải Hà nói, chỉ cần bên này cấp lạc hộ khẩu, nàng tin tưởng bên kia đại đội thượng chỉ cần là có thể cho khai thư giới thiệu, nàng đi đồn công an đi một chuyến, chuyện này là có thể giải quyết nhìn. Nhưng là bên này thư giới thiệu muốn tìm ai khai, kia nàng cũng không biết. Ta mang theo ngươi qua đi, ta có một cái biểu tỷ ở bên kia đi làm. Xem ở kia chỉ gà mái già phân thượng, Tiền Thải Hà căn bản là sẽ không cự tuyệt Khổng Kiều Kiều đề nghị. Đối với nàng tới nói, chạy cái chân nói một câu là có thể được đến lợi ích thực tế sự tình, như thế nào nói như thế nào có lợi. Ta đây liền cảm ơn tiền tỷ. Khổng Kiều Kiều quyết định về nhà chuẩn bị một ít trái cây đi, lúc này 8 tháng, chỉ quả cái gì tới rồi xuống dưới lúc, nàng chuẩn bị một ít chỉ quả mang theo, đây, chính là thứ tốt, Bách Hóa Đại Lâu căn bản là không có. Cho dù có như vậy một ít, cũng là người ta bên trong người tiêu hóa, bên ngoài người tưởng mua, căn bản là không có khả năng. Chương 91 biến lời nói. Khổng Kiều Kiều trước kia căn bản là không biết này đó sự tình, nhưng là đương nàng đối với thế giới này hiểu biết càng ngày càng nhiều về sau, nàng mới biết được, cái này kinh tế có kế hoạch thời đại, đại gia rốt cuộc cỡ nào khuyết thiếu đồ vật. ăn liền không cần phải nói, lương thực. Cái gì chính là hiểu rõ, cái gì cấp bậc lấy cái gì lương thực, đây là mọi người đều trong lòng biết rõ ràng sự tình. Một ít không công tác, chỉ có thể lấy ít nhất lương thực, một tháng tựa hồ không phải 28 cân lương thực chính là 36 cân, cụ thể nhiều ít, nàng không biết, nàng trước nay đều không có cầm lương bổn đi lấy quá. Nàng đem hộ khẩu dời lại đây, vì cũng không phải lương thực, vì chính là quá mấy năm thi đại học, nàng nhưng không nghĩ chờ đến cán bộ tham mưu cao cấp thêm xong tuyển chọn. Về sau, được đến kết quả là người nhà họ Trần giam nàng sổ hộ khẩu. Không có sổ hộ khẩu nói, vào đại học cái gì thuần túy là nằm mơ, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới chính mình thi không đậu làm sao bây giờ, nàng vẫn luôn đều tin tưởng chính mình bản lĩnh. Nói nữa, nàng từ hiện tại liền bắt đầu nỗ lực nói, có lúc trước đấy ở, nàng tin tưởng chính mình nhất định không có gì vấn đề. Khách khí cái gì, chúng ta tốt xấu là hàng xóm, lúc trước nếu không phải duyên phận nói, chúng ta cũng trụ không, đến cùng nhau không phải sao. Tiền Thải Hà đối với Khổng Kiều Kiều ấn tượng thập phần hảo, đối với nàng tới nói, một cái không thích chiếm người tiện nghi, còn một cái không thích thiếu mỗi người tình người, nàng thích nhất cùng loại người này giao tiếp. Loại người này hảo à, kết giao lên tương đối bớt lo, nàng nhất không thích chính là cái loại này thích chiếm người tiện nghi, nhìn đến thứ tốt liền đi không nổi, mặc kệ có phải hay không ngươi, nàng đều tưởng được đến tay người. Tiền tỷ, ngươi từ từ, ta trở về lấy một ít đồ vật. Khổng Kiều Kiều nhìn đến Tiền Thải Hà chuẩn bị buông gà mái già liền phải mang theo nàng qua đi, Khổng Kiều Kiều vội vàng đối với Tiền Thải Hà nói, đối với một cái nguyện ý hỗ trợ người, Khổng Kiều Kiều tổng sẽ không ngốc lạp bẹp cái gì đều không cho nhân gia. Cho Tiền Thải Hà một con gà mái già, Khổng Kiều Kiều cũng sẽ không keo kiệt bủn xỉn liền đưa tiền ráng màu biểu tỷ mấy cái chỉ quả. Chỉ quả cái gì chính là tương đối khó được, nhưng là đồ vật quá, ít cũng không thể biểu đạt nàng thành ý không phải sao. Hành, ta đây chờ ngươi. Tiền Thải Hà cũng không phải đồ ngốc, ở nhà xưởng bên trong làm như vậy thời gian dài, cầu người làm việc là bộ dáng gì, nàng còn có thể không rõ ràng lắm, nàng biết Khổng Kiều Kiều đây là về nhà chuẩn bị đồ vật đi. Nghĩ đến đây, nàng đối Khổng Kiều Kiều càng thêm vừa lòng, nàng quyết định, về sau nếu là có thể nói, nàng sẽ hảo hảo cùng nàng ở chung. Khổng Kiều Kiều không biết liền như thế trong chốc lát thời gian, Tiền Thải Hà đã suy nghĩ như vậy nhiều sự tình, nàng lúc này trong đầu chỉ còn lại có chờ hà cho nhân gia hỗ trợ người đưa cái gì đồ vật chuyện này. Chỉ quả là phải có, như vậy dư lại đồ vật đâu. Hiếm là còn không thường thấy, Khổng Kiều Kiều trong lúc nhất thời có chút không thể tưởng được, bất quá nàng quyết định vẫn là đi về trước lại nói, mặc kệ như thế nào, tặng đồ cái gì, nàng cũng không thể tùy tiện liền như thế xách theo đi à. Chỉ quả hảo thuyết, hiếm là còn có gạo, nghĩ đến đây, Khổng Kiều Kiều quyết định đưa 7-8 cái chỉ quả, 5 cân gạo. Suy nghĩ cẩn thận, Khổng Kiều Kiều từ trong không gian mặt lấy ra tới chính mình muốn đưa lễ đồ vật, phóng tới một cái túi xách bên trong. Cái này túi xách là nàng thật lâu trước kia dùng đồ vật, hiện tại lấy ra tới cũng vừa lúc dùng. Túi xách bên trong có cái gì đồ vật, mọi người đều sẽ không chú ý, vừa lúc phương tiện nàng hành sự. Nghĩ đến đây, Khổng Kiều Kiều đem muốn đưa lễ đồ vật toàn bộ phóng tới túi xách bên trong, xách theo túi xách, tùy tay khóa lại đại môn, đứng ở Tiền Thải Hà cửa nhà chờ Tiền Thải Hà. Đại muội tử, người như thế nào không kêu ta? Tiền Thải Hà nhìn đến Khổng Kiều Kiều đứng ở cổng lớn chờ nàng thời điểm, hơi mang oán trách nói, cứ việc là Khổng Kiều Kiều cầu nàng hỗ trợ làm việc, nhưng là Tiền Thải Hà ở Khổng Kiều Kiều trước mặt trước nay liền không kênh kiệu, dù sao nhân gia Khổng Kiều Kiều cầu nàng hỗ trợ làm việc thời điểm, cũng không bạc đãi nàng là được. Nếu là ngươi hảo ta hảo, mọi người đều tốt sự tình, vì cái gì muốn bắt Kiều đâu? Tiền tỷ, ta vừa mới đến bên này, ngươi liền ra tới. Khổng Kiều Kiều cười tủm tỉm nói, vốn dĩ nàng là cầu nhân gia làm việc, tổng không thể đem chính mình quá đương hồi sự đi. Nói nữa, nhân gia thu đồ vật, nói hỗ trợ, nhưng là một cái tận tâm tận lực, một cái trực tiếp làm lơ, kia phát hiện chính là rất lớn, nàng cũng sẽ không ngây ngốc ở sự tình không xong xuôi thời điểm, liền đi đắc tội với người. Nàng không phải đồ ngốc, loại chuyện này, nàng là sẽ không làm, hơn nữa, liền tính sự tình làm xong, nàng cũng sẽ không như vậy ngốc, ai biết về sau nàng có phải hay không còn có cầu nhân gia hỗ trợ đâu. Cầu người loại chuyện này, ai cũng nói không chừng, cho nên Khổng Kiều Kiều thái độ là thật khiêm tốn. Đương nhiên, đây là nàng nhìn thuận mắt người, nếu là không vừa mắt, giống như là người nhà họ Trần, nàng liền tính câu được đến bọn họ nói, nàng cũng sẽ không ôn tồn là được, nếu là có thể nói, nàng đều tưởng trực tiếp lộng chết bọn họ. Bất quá nghĩ đến tốt đẹp sinh hoạt mới vừa bắt đầu, vì một ít râu ria người, nàng không đến mức bồi thường chính mình. Liên tính muốn lộng chết bọn họ nói, kia cũng đến chờ đã có cơ hội lại nói. Chúng ta đi thôi. Nghe được Khổng Kiều Kiều như thế nói, Tiền Thải Hà trên mặt tươi cười gia tăng không ít, nàng đối Khổng Kiều Kiều ấn tượng cũng càng thêm hảo. Tốt, Tiền tỷ. Khổng Kiều Kiều ngoan ngoãn ứng tiếng nói, Tiền Thải Hà nhìn đến Khổng Kiều Kiều ngoan ngoãn bộ dáng, không biết vì cái gì, nàng bỗng nhiên duỗi tay đối với xem Khổng Kiều Kiều khuôn mặt khắp một phen, nàng lúc này mới cảm thấy được Khổng Kiều Kiều biến hóa. Kiều Kiều a, ngươi trước kia có phải hay không không cùng ngươi nam nhân ở bên nhau quá? Nhìn dung mạo trở nên kiều mị Khổng Kiều Kiều, Tiền Thải Hà bất động thanh sắc hỏi, nàng nhìn Khổng Kiều Kiều thuận mắt, cho nên không nghĩ nàng đi lên sai lộ. Đúng vậy, trước kia chúng ta hai cái căn bản là không quen thuộc, huống chi là ở bên nhau a. Lúc trước ta cùng hắn kết hôn về sau còn không có động phòng, hắn liền hồi bộ đội, sau đó chúng ta liền rốt cuộc không gặp mặt. Khổng Kiều Kiều tâm bình khí hòa nói, cứ việc nàng không biết Tiền Thải Hà hỏi cái này vấn đề là vì cái gì, nhưng là nàng biết không thể bị Tiền Thải Hà hiểu lầm. Vốn dĩ chính là Trần Tử Hiên nội, nàng vì cái gì đi bối đâu, không cần nằm mơ. Các ngươi hiện tại quan hệ như thế nào? Tiền Thải Hà rất ít nhìn đến Khổng Kiều Kiều nam nhân, nàng cũng chỉ là thấy được 2-3 lần, đến nỗi bọn họ hai người chi gian quan hệ, nàng thật sự không chú ý tới quá. Chương 92 khuyên liền như vậy đi. Khổng Kiều Kiều không sao cả nói, nàng cùng Trần Tử Hiên chi gian quan hệ, nói tốt cũng không tốt, nói không hảo cũng hảo, dù sao cứ như vậy, bọn họ chi gian liên lụy đến Trần gia người một nhà, bọn họ hai cái tính tình bất hòa, ngược lại đêm qua còn lăn khăn trải giường. Nàng phỏng chừng liền Trần Tử Hiên kia phá tính tình hẳn là sẽ không cùng nàng ly hôn, nhưng là này, hết thảy đều cùng nàng không có gì quan hệ, nàng chỉ cầu cùng Trần Tử Hiên còn có Trần gia bảo trì khoảng cách thì tốt rồi. Đến nỗi Trần Tử Hiên ý kiến cái gì, nàng căn bản là không để ở trong lòng. Đối với nàng tới nói, làm theo ý mình mới là nàng đánh nhau có điểm. Trần Tử Hiên xem như cái gì a? Người nhà họ Trần càng thêm không tính cái gì, dù sao nguyên chủ cũng không có gì thân thích, đến nỗi nguyên chủ thúc thúc thẩm thẩm cái gì, nàng căn bản là không để ở trong lòng. Nàng không đi thu thập bọn họ chính là nàng tâm địa thiện lương, nếu là bọn họ không có việc gì tìm việc ra tới tìm tồn tại cảm nói, nàng nhất định đi hung hăng thu thập bọn họ một đốn đi, nàng Khổng Kiều Kiều là như vậy dễ chọc sao? Ngươi về sau nhưng được với điểm nhi tâm, ngươi cũng không ngốc, ngươi nam nhân tiền cái gì tốt nhất đều là chính ngươi quản, tỉnh hắn ở bên ngoài làm bậy. Tiền Thải Hà nhìn đến Khổng Kiều Kiều không sao cả bộ dáng, nhẹ điểm Khổng Kiều Kiều đầu một chút nói, nam nhân a, thời gian dài, nào có nhi không trộn tanh, trừ phi nữ nhân có thể đem nam nhân kia coi chừng. Nàng nhớ rõ Khổng Kiều Kiều nam nhân lớn lên không tồi, người vẫn là quân nhân thân phận có bao nhiêu sao nổi tiếng, nàng còn có thể không rõ ràng lắm sao. Ha ha, Tiền tỷ, ngươi cứ yên tâm đi, hắn nếu là dám làm thật xin lỗi chuyện của ta, như vậy ta nhất định sẽ hung hăng giáo dục hắn một đốn. Khổng Kiều Kiều âm trầm trầm thanh âm vang lên, nàng có thể làm mà không dạy nổi Trần Tử Hiên sự tình. Trần Tử Hiên nhất định không thể làm thật xin lỗi chuyện của nàng, nàng chính là như thế bá đạo, người nói nàng như thế làm không đúng, nàng tính tình không tốt, Khổng Kiều Kiều sẽ cười nói cho ngươi, cái gì gọi là tính tình không tốt. Này không thể được, dự phòng quan trọng nhất, nam nhân có như thế một lần, còn có tiếp theo đâu, cho nên nhất định không thể khinh tha hắn. Tiền Thải Hà nhìn Khổng Kiều Kiều chỉ có nàng chính mình, nàng tiêu tiền còn ăn xài phung phí, hơn nữa nàng cũng không biết, nha đầu này đồ vật là nàng chính mình nghĩ cách lộng tới, vẫn là nàng nam nhân bản lĩnh. Nếu là nàng nam nhân bản lĩnh, Khổng Kiều Kiều liền càng đến xem trọng. Ha ha, trộm tanh cái gì, hắn không dám, hắn còn tưởng lưu tại bộ đội nói, hắn liền sẽ không làm người bắt lấy cái này nhược điểm. Khổng Kiều Kiều cười nói, đối với Trần Tử Hiên, nàng cũng coi như là có điều hiểu biết đi, hắn như thế nào nói đi, chỉ cái loại này thập phần có tiếng tới tâm người, hơn nữa, hắn còn thích tham gia quân ngũ, như vậy hắn còn thích hướng lên trên bò, như vậy hắn sẽ ngây ngốc chặt đứt chính mình tiền đồ sao? Con người không hoàn mỹ, Trần Tử Hiên nếu là cùng Chu Thi Mạn ở bên nhau nói, có lẽ Chu Hòa Vinh còn sẽ giúp đỡ Trần Tử Hiên áp xuống dèm pha cái gì. Nhưng là thiên hạ không có không ra phấn chấn tường, điểm này nhi, Khổng Kiều Kiều so với ai khác đều rõ ràng. Ngươi nàng, chờ đến về sau xảy ra chuyện liền chậm, ngươi liền nghe đại tỷ, ngươi xem trọng ngươi nam nhân, đặc biệt hắn vẫn là một cái có bản lĩnh nam nhân, ngươi nhìn xem ngươi tiểu nhật tử quá thật tốt, này hết thảy đều là nam nhân kia bản lĩnh đi. Tiền Thải Hà không tin Khổng Kiều Kiều một cái yếu kém tiểu cô nương có thể có như vậy bản lĩnh, thứ tốt còn như vậy nhiều, ở nàng xem ra, này hết thảy đều là Trần Tử Hiên bản lĩnh. Đúng vậy, đúng vậy. Khổng Kiều Kiều cũng không nghĩ giải thích, Tiền Thải Hà tin tưởng cái gì chính là cái gì đi, đối với nàng tới nói, chính mình mới là quan trọng nhất, muộn thanh phát đại, tài mới là nàng thích nhất sự tình. Đem chính mình nồi ném tới rồi Trần Tử Hiên trên người, Khổng Kiều Kiều là làm không chút do dự, dù sao người khác cũng không tin nàng có như vậy bản lĩnh không phải sao. Như vậy nam nhân ngươi nếu là xem không tốt lời nói, đến lúc đó ngươi làm sao bây giờ? Có hại còn không phải ngươi. Tiền Thải Hà rất hận thiết không thành cương nói, Khổng Kiều Kiều ngược lại là tả nhĩ tiến hữu tai nghe, nàng căn bản là không đem Tiền Thải Hà nói để ở trong lòng. Bởi vì ở, nàng xem ra, muốn hảo sinh hoạt, nàng tùy tùy tiện tiện là có thể làm được đến, nàng trong không gian mặc như vậy nhiều thứ tốt, nghĩ tới hảo sinh hoạt còn không đơn giản. Chẳng qua nàng không nghĩ ngoi đầu thôi, nói nữa, về sau thế giới khắp nơi đều có hoàng kim, chỉ cần nàng chú ý, nàng là có thể thành công, đến lúc đó nàng thích cái dạng gì sinh hoạt, còn không phải là nghĩ tới cái dạng gì sinh hoạt. Trông cậy vào Trần Tử Hiên, có thể trông cậy vào được với sao, liền như vậy một cái. Nghèo tham gia quân ngũ, đừng có nằm mộng, đến nỗi có người nếu là tưởng đối với nàng hạ độc thủ cái gì, nàng tin tưởng chính mình cũng có thể xử lý. Chúng ta tới rồi. Tiền Thải Hà nhìn Khổng Kiều Kiều gật đầu, nàng cho rằng Khổng Kiều Kiều đã ghi tạc trong lòng, nàng cũng liền không lại nói cái gì, nói nữa, các nàng cũng tới rồi địa phương, có chút lời nói liền không thích hợp nói. Tiền tỷ, phiền toái ngươi, nếu là không ngươi nói, ta cũng không biết làm sao bây giờ a. Khổng Kiều Kiều kia, lời hay là một đống nói, dù sao lời hay không cần tiền. Chúng ta vào đi thôi. Tiền Thải Hà trắng Khổng Kiều Kiều liếc mắt một cái, nha đầu này, liền biết nói tốt nghe, bất quá, lời này nàng thích nghe, Khổng Kiều Kiều từ đi vào bên này, thành nàng hàng xóm nói, nàng cũng không thiếu hỗ trợ, nếu không phải nàng lời nói, nha đầu này có thể ở bọn họ bên kia hỗn như thế khai sao. Đại gia tìm tòi nghiên cứu ánh mắt đều bị nàng ngăn cản, bọn họ người chung quanh gia, ai không biết bọn họ, hai nhà quan hệ hảo, này đó sự tình. Tiền Thải Hà liền chưa nói, nhưng là Khổng Kiều Kiều trong lòng minh bạch, mặc kệ cái gì thời điểm, ma cũ bắt nạt ma mới là mọi người đều thích làm sự tình, nàng tới rồi bên kia không ai khi dễ, còn không phải bởi vì Tiền Thải Hà nguyên nhân. Điểm này nhi, Khổng Kiều Kiều đã sớm minh bạch, nói cách khác, nàng sẽ cho Tiền Thải Hà như vậy nhiều thứ tốt sao? Nàng trong tay thứ tốt là không ít, nhưng là kia cũng không phải hảo phóng quát tới a. Hảo, Khổng Kiều Kiều xách theo trong tay đồ vật, đi theo Tiền Thải Hà liền đi vào, đối với bên này nàng căn bản là không có tới quá, đến nỗi làm công địa phương ở đâu, nàng càng thêm không biết, cho nên, nàng hiện tại muốn trông cậy vào cũng chỉ có thể là Tiền Thải Hà. Tới rồi bên kia, ngươi cái gì lời nói đều đừng nói, ta giúp ngươi tới. Tiền Thải Hà không biết nghĩ tới cái gì, nói khẽ với Khổng Kiều Kiều dặn dò nói, Khổng Kiều Kiều nghe được lời này, trực tiếp gật đầu, vừa lúc nàng không nghĩ nói chuyện, đâu, có người hỗ trợ, tốt nhất. Chương 93 chứng minh biểu tỷ, ta tới hỏi ngươi điểm nhi sự tình. Tiền Thải Hà tới rồi nàng biểu tỷ văn phòng, trực tiếp đối với chính ghé vào trên bàn làm công một nữ nhân nói, Khổng Kiều Kiều đi theo Tiền Thải Hà phía sau, nàng cũng thấy được nữ nhân kia. Nữ nhân kia học sinh đầu, trên người ăn mặc một kiện tinh dịch cá sắc quần áo, Khổng Kiều Kiều nghe được Tiền Thải Hà kêu nữ nhân kia thời điểm, nàng liền biết, đây là chính chủ. Bất quá, lệnh Khổng Kiều Kiều có chút giật mình chính là, nữ nhân kia cư nhiên là tổ dân phố một tay. Đến ra như vậy một cái kết luận, Khổng Kiều Kiều tâm tình càng thêm hảo, một tay hảo a, chuyện của nàng liền đơn giản, nàng lo lắng nhất chính là Tiền Thải Hà biểu tỷ không cho lực. Tặng lễ cái gì, nàng căn bản không lo lắng. Ngươi tới có cái gì sự tình sao? Nhìn đến Tiền Thải Hà, ngồi ở chỗ kia Từ Tuấn Lan nhíu nhíu mày, lạnh giọng hỏi. Biểu tỷ, ta chỉ là mang theo ta bằng hữu tới hỏi một chút ngươi như thế, nào dời hộ khẩu sự tình. Đối với Từ Tuấn Lan lạnh lùng thái độ, Tiền Thải Hà như là không thấy được giống nhau, bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đối với nhà mình biểu tỷ là cái gì tính tình, Tiền Thải Hà còn có thể không biết sao. Biểu tỷ chính là một cái mặt lãnh mềm lòng người, cho nên nàng trực tiếp không quẹo vào, nói ra mục đích của chính mình. Dời hộ khẩu. Từ Tuấn Lan mày nhăn càng khẩn, loại chuyện này là như vậy dễ dàng làm được sao? Biểu tỷ, Kiều Kiều bên này có phòng ở. Nhìn đến, nhà mình biểu tỷ nhíu mày, Tiền Thải Hà vội vàng nói, đến nỗi Khổng Kiều Kiều còn lại là ở một bên gật gật đầu. Đến nỗi Từ Tuấn Lan thái độ, Khổng Kiều Kiều trực tiếp không để ở trong lòng, nàng là cầu nhân gia làm việc, điểm này, nàng vẫn là minh bạch. Cầu người liền phải có cầu người thái độ, đến nỗi nhân gia thái độ, cùng nàng không nhiều lắm quan hệ, chỉ cần sự tình có thể làm thành tự hành, nàng liền điểm này nhi yêu cầu. Ngươi có phòng ở? Từ Tuấn Lan lúc này mới đem ánh mắt phóng tới, Khổng Kiều Kiều trên người, một cái nhìn liền Kiều Kiều nhược nhược tiểu cô nương, có bên này phòng ở. Nàng như thế nào không biết đâu, phải biết rằng, nàng ở bên này làm như thế nhiều năm, nàng đối với người chung quanh gia đều tương đối quen thuộc, nàng như thế nào trước nay liền chưa thấy qua nàng đâu. Đúng vậy, ta khoảng thời gian trước vừa khéo mua. Khổng Kiều Kiều cũng không giấu giếm, gật gật đầu đối với Từ Tuấn Lan nói, đối với nàng tới nói này đó sự tình căn bản là không cần giấu. Giếm, tùy tiện hỏi thăm một chút là có thể biết đến sự tình. Ngươi hộ khẩu ở cái gì địa phương? Từ Tuấn Lan nghe được Khổng Kiều Kiều phụ họa điều kiện, nàng cũng liền không khó xử nàng, bất quá có một số việc vẫn là dò hỏi rõ ràng, một ít lưu trình cũng là phải đi. Ở các tỉnh trưởng thị châu huyện Hoa Sen Thôn, Khổng Kiều Kiều suy nghĩ một chút nói, kỳ thật đối với nguyên lai địa chỉ, nàng đều không thế nào rõ ràng, vẫn là suy nghĩ một chút mới biết được. Bên kia khoảng cách bên này rất xa à, ngươi như thế nào nghĩ đến ở bên này mua phòng ở đâu? Từ Tuấn Lan tò mò hỏi, một nữ nhân, vẫn là một cái thân thể nhu nhược nữ nhân, như thế nào ngàn dặm xa xôi tới bên này đâu? Ta nam nhân ở bên này tham gia quân ngũ. Đối với quân nhân thân phận có bao nhiêu sao dùng tốt, Khổng Kiều Kiều đã sớm biết, cho nên ở Từ Tuấn Lan dò hỏi thời điểm, nàng trực tiếp liền đem Trần Tử Hiên thân phận lấy ra tới dùng. Như vậy a, ngươi dời hộ khẩu sự tình, hắn biết không? Cứ việc Từ Tuấn Lan muốn hỏi không phải vấn đề này, nhưng là đương nàng nhìn đến Khổng Kiều Kiều kia nhút nhát sợ sệt bộ dáng thời điểm, nàng trực tiếp thanh âm dời đi đề tài. Đối với như vậy nữ nhân, kỳ thật Từ Tuấn Lan là chướng mắt, nhưng là nhà mình biểu muội mang theo người tới, nàng cũng không thể cùng đối đãi người xa lạ giống nhau. Biết, Khổng Kiều Kiều rũ xuống mi mắt, âm thầm phun tào nói, Trần Chí Hiên biết len sợi, này hết thảy sự tình đều là nàng chính mình có thể đương gia làm chủ sự tình. Nói nữa, dời hộ khẩu cái gì, cùng Trần Tử Hiên có cái gì quan hệ a? Chẳng qua này đó nói, Khổng Kiều Kiều không có phương tiện dứt lời. Hơn nữa, nàng vừa mới lấy ra tới Trần Tử Hiên thân phận nói sự, bên này nếu là nói cái gì Trần Tử Hiên không biết nói, dời hộ khẩu cái gì cũng đừng nằm mơ. Ta đây cho ngươi viết thư giới thiệu. Từ Tuấn Lan nhìn Khổng Kiều Kiều sở hữu vấn đề đều trả lời thật lưu loát, nàng cũng liền không tiếp tục truy vấn, nàng tin tưởng chính mình biểu muội sẽ không dễ dàng bị người lừa gạt, cứ việc nàng không biết biểu muội cùng cái này tiểu cô nương là cái gì quan hệ, bất quá không có việc gì, chỉ cần là cái này tiểu cô nương không thích không có việc gì tìm việc, thân phận cái gì không thành vấn đề liền hảo. Cảm ơn ngươi. Nói, Khổng Kiều Kiều trực tiếp đem trong tay mễ còn có chỉ quả đem ra, nàng thuận tay nhét vào Từ Tuấn Lan làm công tác phía dưới, cầm báo chí chặn về sau, đứng lên, vỗ vỗ trên người không tồn tại tro bụi, ngoan ngoãn đứng ở nơi đó. Cái này làm cho Từ Tuấn Lan có chút tò mò, nàng nhìn đến Khổng Kiều Kiều động tác thời điểm, nàng căn bản là không phản ứng lại đây, bất quá chờ đến nàng phản ứng lại đây thời điểm, Khổng Kiều Kiều đã đem đồ vật phóng hảo. Biểu tỷ, ngươi liền thu đi, nha đầu này nam nhân là một cái có bản lĩnh người, nhà ngươi như vậy nhiều người, dù sao không phải cái gì thứ tốt. Tiền Thải Hà nhìn đến Từ Tuấn Lan trên mặt khó xử thần sắc, cười ở một bên nói, Tiền Thải Hà cũng coi như là hiểu biết Khổng Kiều Kiều, nàng biết. Khổng Kiều Kiều lấy ra tới này đó đồ vật căn bản là không tính cái gì, huống chi, Khổng Kiều Kiều một con gà đều không nháy mắt tặng, huống chi là đưa cho biểu tỷ đồ vật đâu. Kia, hảo đi. Suy nghĩ một chút, Từ Tuấn Lan quyết định nhận lấy mấy thứ này, ai làm trong nhà nàng người nhiều, lão nhân hài tử ngày thường thời điểm, cũng chưa thấy được cái gì thứ tốt đâu. Hiện tại cơ hội tới, vẫn là biểu muội mang đến người, nàng cũng cứ yên tâm nhận lấy. Thư giới thiệu ta cho ngươi khai, chờ đến, ngươi đã trở lại về sau, làm ta cho ngươi cái chương, đến lúc đó ngươi trực tiếp đi đồn công an là được. Đồ vật thu, Từ Tuấn Lan cũng sẽ không ngu xuẩn thoải mái hào phóng thủ hạ đồ vật coi như không việc này. Dù sao nàng vì chỉ là hộ khẩu, đến lúc đó nàng thuận tay giúp một chút thì tốt rồi không phải sao. Cảm ơn đại tỷ. Khổng Kiều Kiều vui vẻ đối với Từ Tuấn Lan nói, có Từ Tuấn Lan ở bên trong này hỗ trợ, Khổng Kiều Kiều cảm giác nàng hộ khẩu hẳn là rất đơn giản liền có thể rơi xuống. Nàng xem như có thể thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần là người nhà họ Trần không lăn lộn cái gì. Nàng liền cái gì sự tình đã không có. Không khách khí. Từ Tuấn Lan cười nói, nàng đối đãi Khổng Kiều Kiều thái độ hảo một ít, nhận lấy nhân gia đồ vật. Nàng nếu là lại giống như trước đây nói, nàng liền thật là đồ ngốc. Nhân gia tới cầu nàng hỗ trợ, này vẫn là nàng thuộc bổn phận sự tình. Nàng thuận tay sự tình còn có thể thu được lễ vật, nàng thái độ không hảo được không? Chương 94 đàm luận lúc. Này ngươi có thể yên tâm. Từ tổ dân phố, Từ Tuấn Lan bên kia ra tới về sau, Tiền Thải Hà cười nói, nhìn đến Khổng Kiều Kiều mặt mày hớn hở bộ dáng, nàng cũng gợi lên khóe miệng. Hắc hắc, Tiền tỷ, cảm ơn ngươi, nếu là không ngươi nói, ta cũng không biết ta nên làm sao bây giờ. Khổng Kiều Kiều câu này nói lời cảm tạ nói, là thiệt tình thật lòng, cứ việc không có tiền ráng màu nói, nàng có lẽ cũng có thể khai ra tới thư giới thiệu, nhưng là tuyệt đối không như thế thuận lợi là được, nhân tình. Loại chuyện này, mặc kệ cái gì thời điểm, đều là tồn tại. Ngươi yên tâm là được, ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm đi dời hộ khẩu a? Tiền Thải Hà nhìn đến Khổng Kiều Kiều kia mặt vui vẻ, nàng ở một bên cười hỏi. Ngày mai liền đi, nếu là có thể nói, ta thật muốn hôm nay liền đi. Khổng Kiều Kiều có chút gấp không chờ nổi, nàng đảo không phải lo lắng hộ khẩu vấn đề, nàng lo lắng chính là bị Trần Tử Hiên đổ ở nhà vấn đề. Phỏng chừng Trần Tử Hiên đều mau bị nàng tức chết rồi, nàng vẫn là không cần xuất hiện ở Trần Tử Hiên trước mặt, nàng lo lắng cho mình lập tức xuất hiện ở Trần Tử Hiên trước mặt nói, hắn sẽ ra không được kia khẩu khí liền phiền toái. Như thế nào như vậy sốt ruột, chẳng lẽ nhà ngươi có cái gì sự tình ái muội? Tiền Thải Hà nghe được Khổng Kiều Kiều như thế nói, lo lắng hỏi, nàng muốn biết Khổng Kiều Kiều như thế sốt ruột rốt cuộc vì chính là cái gì? Ta cùng cha mẹ chồng quan hệ không thế nào hảo, ta tưởng thừa dịp trong khoảng thời gian này, nhân lúc còn sớm đem hộ khẩu dời ra tới, tỉnh đến lúc đó bị bọn họ đắn đo. Khổng Kiều Kiều nhìn đến Tiền Thải Hà là thật sự lo lắng nàng, nàng cười nói, nàng nói lời này thời điểm, ánh mắt thập phần bình tĩnh, như là đang nói một cái người xa lạ giống nhau. Quan hệ không tốt. Tiền Thải Hà như thế nào cũng không nghĩ tới, Khổng Kiều Kiều sẽ cùng nàng cha mẹ chồng quan hệ không tốt. Bất quá nếu là quan hệ không tốt lời nói, nhân lúc còn sớm dời ra tới hộ khẩu cũng là một chuyện tốt, mẹ chồng nàng dâu bất hòa linh, tinh sự tình, nàng kiến thức cũng không ít, bất quá nàng cảm giác, Khổng Kiều Kiều cùng bà bất hòa nói, kia nhất định là nàng bà không tốt. Nàng cùng Khổng Kiều Kiều quan hệ như vậy hảo, thông qua trong khoảng thời gian này ở chung, Tiền Thải Hà cảm giác, Khổng Kiều Kiều thập phần biết làm việc, người như vậy, như thế nào sẽ cùng cha mẹ chồng quan hệ không hảo đâu. Nàng như thế nào cũng không tin, nhưng là nhìn đến Khổng Kiều Kiều đáy mắt nghiêm túc, nàng mới cảm thấy, Khổng Kiều Kiều lời, này là thật sự. Đúng vậy, ta là bởi vì bị đánh, mới quyết định tới tìm ta nam nhân, lúc ấy ta là nghĩ cùng ta nam nhân ly hôn tới, nhưng là hắn không đáp ứng. Khổng Kiều Kiều nhún nhún vai, tiếc nuối nói, lúc ấy nàng nếu là kiên trì nói, Trần Tử Hiên có phải hay không sẽ trực tiếp đáp ứng rồi đâu, nếu là hắn đáp ứng rồi nói, có phải hay không liền không hiện tại sự tình đâu. Bất quá này đó sự tình, cũng không phải nàng chính mình có thể định đoạt, bất quá hiện tại hối hận cũng đã chậm, lúc trước nàng nhìn Trần Tử Hiên kiên trì không lập ly hôn, hơn nữa nàng lúc ấy cũng không nghĩ nhìn đến Trần Tử Hiên, cho nên cũng liền không kiên trì. Ai, nàng lúc trước như thế nào liền như vậy ngốc đâu. Bị Trần Tử Hiên cấp lừa dối ở, bất quá hiện tại ngẫm lại, nàng cảm giác chính mình chính là một cái đồ ngốc. Ngươi không đối với bọn họ động thủ. Tiền Thải Hà kỳ thật tưởng nói chính là, ngươi không trả thù bọn họ sao, nhưng là nhìn đến Khổng Kiều Kiều mảnh mai bộ dáng, nàng không như vậy nói. Nhưng là nàng cảm giác, Khổng Kiều Kiều hẳn là không phải cái loại này ăn mệt không biết ngôn ngữ người. Ha ha, thu thập bọn họ một đốn, nhưng là ta không ra tay tàn nhẫn. Khổng Kiều Kiều phong khinh vân đạm nói, nàng lúc trước thu thập Trương Cúc Hoa sự tình, cứ việc không bao nhiêu người biết, nhưng là Khổng Kiều Kiều chính mình trong lòng rõ ràng, lúc ấy nàng cảm xúc không xong, Trương Cúc Hoa nếu là không thành thật nói, nàng lúc trước có lẽ trực tiếp liền lộng chết nàng. Nếu không phải, nàng biết bên này sinh hoạt không tồi, nàng mới sẽ không tha Trương Cúc Hoa đâu, chẳng qua này đó nói, vẫn là không cần nói cho người khác. Ta liền nói ngươi không phải có hại người. Tiên Thải Hà nghe được Khổng Kiều Kiều nói, cười nói, nàng thích loại này không có hại tính tình, bằng cái gì thân là con dâu liền phải bị khinh bỉ a? Dù sao nàng không phải cái loại này tính tình, nàng cũng chướng mắt cái loại này tính tình người. Cũng may mắn nàng bà không phải loại chuyện này nhiều người. Nói cách khác, nàng cũng không biết nhà mình sẽ biến thành bộ dáng gì, bất quá ngẫm lại cảm giác cũng không tồi, ít nhất bà tính tình nhu hòa, nàng cũng liền không thường sinh khí cái gì. Trong nhà không khí thì tốt rồi. Hắc hắc, vì cái gì muốn có hại đâu? Khổng Kiều Kiều ngây ngô, cười hai tiếng nói, có người nói cái gì có hại là phúc. Ở Khổng Kiều Kiều xem ra, có hại đó chính là đồ ngốc. Nàng nhất có hại địa phương chính là lúc trước lòng mềm yếu. Nói cách khác, nàng như thế nào sẽ đến nơi này đâu? Cứ việc đi vào nơi này về sau, nàng sinh hoạt so mặt thế muốn hảo rất nhiều, nhưng là nàng trong lòng vẫn là có chút không thoải mái là được. Nếu có thể trở về nói, nàng nhất định sẽ hung hăng thu thập một đốn những cái đó gia hỏa. Nếu có thể lộng chết nói, liền toàn bộ lộng chết. Nếu là không thể toàn bộ lộng chết nói, cũng làm cho bọn họ sống không bằng chết. Nhưng là hiện tại nàng căn bản là không thể quay về, như vậy nàng cũng chỉ có thể lui mà tiếp theo, trở lại Hoa Sen thôn. Về sau, hung hăng thu thập người nhà họ Trần một đốn lạc. Đến nỗi Trần Tử Hiên đã biết có phải hay không sẽ sinh khí, cùng nàng có quan hệ sao, nàng lại không phải Trần Tử Hiên cái gì người. Cái gì? Ngươi nói, nàng là Trần Tử Hiên thê tử, đừng nói giỡn, nàng không thừa nhận, chỉ cần là nàng không thừa nhận sự tình, như vậy liền toàn bộ đều là giả, nàng chính là như thế bá đạo. Đúng vậy, nữ nhân liền phải chính mình cường ngạnh đi lên, mới có thể quá tốt nhất nhật tử. Cùng Khổng Kiều Kiều giao lưu thời điểm, Tiên Thải Hà cảm giác tâm tình của mình luôn là thật hảo. Nàng phát hiện, nàng cùng Khổng Kiều Kiều ý tưởng thập phần tương tự. Cứ việc nàng biết, nàng loại này ý tưởng bị đại gia đã biết về sau, sẽ bị thật nhiều người chỉ rõ rõ. Nhưng là nhật tử là nàng chính mình muốn quá, nàng mới mặc kệ người khác như thế nào nói đi. Đến nỗi nói con dâu về sau cũng sẽ giống nàng giống nhau, Tiên Thải Hà càng thêm sẽ không đem chuyện này để ở trong lòng, nàng không phải cái loại này. Thích không có việc gì tìm việc người, như vậy nàng căn bản là không cần quan tâm người khác là như thế nào tưởng. Nói nữa, con dâu nếu là hiếu thuận nàng phải hảo hảo cùng nàng ở chung, nếu là không hiếu thuận nói, nàng coi như không cái này con dâu bái. Không hiếu thuận chỗ nào cũng có, con trai của nàng không hiếu thuận cũng không tính cái gì. Nếu là bọn họ thật quá đáng, cùng lắm thì nàng một lọ tử dược đều độc chết bọn họ, tỉnh làm cho bọn họ lưu tại trên đời tai họa người khác. Chương 95 Phun Tàu Tiền Tỷ, thật sự thật cảm tạ ngươi. Khổng Kiều Kiều ra tổ dân phố Đại Môn, cười đối Tiền Thải Hà nói, sự tình hôm nay, nếu không có Tiền Thải Hà nói, nàng cũng không biết phải chờ tới cái gì lúc, bất quá ngẫm lại, mấy thứ này đưa giá trị. Hảo, ngươi nếu tưởng về nhà dời hộ khẩu, vậy mau chóng trở về, sớm dời lại đây sớm lòng yên tĩnh. Tiên Thải Hà chướng mắt những cái đó chính mình lập không đứng dậy, cả ngày như là ai thiếu nàng bao nhiêu tiền nữ nhân. Tốt, ngày mai, ta liền đi, tỉnh đêm dài lắm mộng, trời biết, ta cỡ nào không muốn cùng nhà bọn họ người giao tiếp. Nếu là có thể nói, Khổng Kiều Kiều đều tưởng trực tiếp biến mất, chẳng qua nghĩ đến người như thế nào cũng không có khả năng trống rỗng biến mất. Khổng Kiều Kiều mới không tiếp tục đánh những cái đó oai chủ ý, đối với nàng tới nói, hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là trước trốn đi ra ngoài. Trần Tử Hiên bên kia, đến lúc đó lại nói, nàng còn liền không tin, nàng cùng hắn tách ra như vậy lớn. Lên thời gian, Trần Tử Hiên lại lần nữa nhìn đến nàng thời điểm còn sẽ như vậy sinh khí. Đúng vậy, cha mẹ chồng không nói lý nói, đến lúc đó chịu ủy khuất đại đa số vẫn là chúng ta nữ nhân, những cái đó nam nhân liền biết nói cái gì. Ngươi nhẫn nhẫn liền đi qua, bọn họ cũng không biết, chúng ta càng là nhẫn nại, bọn họ càng là quá mức. Tiền Thải Hà lại lần nữa phun tào nói, kỳ thật nàng chính là như thế tưởng, loại chuyện này, nàng kiến thức cũng nhiều, chẳng qua nàng không biết. Khổng Kiều Kiều có phải hay không sẽ đồng ý nàng cách nói? Ha ha, đối, Tiền tỷ, người không biết, ta nam nhân cha mẹ chính là như vậy tính tình, trước kia ta cái gì đều không nói, sau đó ta chính là cái kia bị khinh bỉ, sau lại không thể nhịn được nữa, ta thu thập bọn họ một đốn, ta làm ầm ĩ muốn cùng ta nam nhân ly hôn, ta mới đến bên này. Khổng Kiều Kiều cười cùng Tiền Thải Hà phun tào nói, nàng chạy về gia Trần Tử Hiên nhất định sẽ đi nàng tiểu viện tìm nàng, như vậy nàng bên này nhất định phải căng lại, tỉnh Trần Tử Hiên từ địa phương khác vào tay. Ngươi làm ầm ĩ về sau, ngươi nam nhân nói cái gì? Tiền Thải Hà không nghĩ tới Khổng Kiều Kiều sẽ nói ly hôn, cứ việc nàng không khinh bỉ ly hôn nữ nhân, nhưng là ly hôn nữ nhân có bao nhiêu sao gian nan, nàng chính là gặp được không ít. Hắn có thể nói cái gì, chính là không ly hôn bái, nói cái gì làm ta lưu lại, không trở về quê quán. Khổng Kiều Kiều khinh bỉ đối với Tiền Thải Hà nói, nàng lưu lại nơi này, chẳng lẽ liền bất hòa, người nhà họ Trần giao tiếp sao? Nằm mơ đi, nàng lưu lại nói, người nhà họ Trần tới cửa, Trần Tử Hiên còn có thể mặc kệ bọn họ, tưởng cũng đừng nghĩ, nàng chính là bởi vì người nhà họ Trần, mới không muốn cùng Trần Tử Hiên ở bên nhau. Huống chi, Trần Tử Hiên còn có một loại đại nam tử chủ nghĩa, nàng mới chướng mắt như vậy nam nhân đâu, nhưng là Trần Tử Hiên là quân nhân, hắn hôn nhân là đã chịu pháp luật bảo hộ, cứ như vậy nói, nàng tưởng ly hôn liền khó khăn, nói cách khác, nàng mới sẽ không cùng Trần Tử Hiên dây dưa như thế thời gian dài đâu. Hai vợ chồng cảm tình hảo mới là thật sự hảo, cha mẹ chồng lại như thế nào, bọn họ cũng không thể đi theo các ngươi cả đời. Tiền Thải Hà cười trấn an nói, kỳ thật đối với chuyện như vậy, nàng cũng không biết nói cái gì, vốn dĩ đây là nhân gia hai vợ chồng chi gian sự tình, hơn nữa hai vợ chồng sự tình, nàng nói cái gì đều không đúng, nàng cũng liền không nói cái gì lời nói, nhưng là có chút thời điểm, vẫn là nam nhân tâm tư quan trọng. Đúng vậy, nam nhân mới là cái kia cùng chúng ta quá cả đời, nhưng là nam nhân nếu là chỉ biết làm ngươi nhẫn nại nói, kia như vậy nam nhân vẫn là đừng muốn. Khổng Kiều Kiều chính là ghét bỏ Trần Tử Hiên hướng về hắn cha mẹ, dù sao Trần Tử Hiên nếu là tưởng cùng nàng tiếp tục quá đi xuống nói, như vậy hắn cha mẹ bên kia, hắn liền nhất định phải xử lý tốt, nói cách khác, vẫn là đừng có nằm mộng, nàng không đáp ứng. Được rồi, các ngươi hai vợ chồng sự tình, các ngươi chính mình đi suy xét, ta, cái này người ngoài đừng nói cái gì, nhưng là ngươi chỉ cần sau khi suy nghĩ cẩn thận quả là được. Tiền Thải Hà không trải qua quá chuyện như vậy, nhưng là nàng biết, một nữ nhân ly hôn về sau, có bao nhiêu sao gian nan, nàng vẫn là biết đến, nàng không nghĩ nhìn đến Khổng Kiều Kiều rơi xuống cái loại tình trạng này. Bị đại gia chỉ rõ rõ, cứ việc mấy năm nay mọi người đều nói cái gì nam nữ bình đẳng, nhưng là cái gì thời điểm nam nữ chân chính bình đẳng đâu. Nam nhân ly hôn về sau, chỉ cần nam nhân kia có bản lĩnh, hắn có thể tùy thời lại tìm, còn có thể tìm một cái không tồi cô nương, nhưng là nữ nhân đâu. Nữ nhân ly hôn về sau, muốn thừa nhận đại gia chỉ rõ rõ không nói, còn phải bị đại gia khuyên giải cái gì lại tìm một cái, lại tìm nói, không phải ly hôn chính là đã chết tức phụ. Nếu là gặp một cái thành thật nam nhân còn nói một ít, nếu là gặp không thành thật đâu. Đến lúc đó là bộ dáng gì, vậy nói không rõ, Tiền Thải Hà là thật sự vì Khổng Kiều Kiều hảo. Nhưng, là giống như là nàng nói như vậy, hai vợ chồng chi gian sự tình, nàng cái này người ngoài không thể giúp ngươi quyết định cũng không thể hỗ trợ ra chủ ý, nói cách khác, về sau có cái gì sự tình, lạc quán trách chính là nàng cái này người ngoài. Hắc hắc, Tiền tỷ, ta chỉ là cùng ngươi nói một chút lòng ta phiền lòng sự, đối với ta về sau sinh hoạt, ta đã sớm tính toán hảo. Dù sao nàng cùng Trần Tử Hiên chi gian không có khả năng ly hôn, như vậy liền trước như thế bái, đến lúc đó lại nói, người, nhà họ Trần nếu là nháo sự, nàng liền trực tiếp đem người quăng ra ngoài, Trần Tử Hiên nếu là bởi vì những việc này, nhìn nàng không vừa mắt nói, vậy tổ hảo, tỉnh nàng không có biện pháp ly hôn. Nếu là Trần Tử Hiên đáp ứng ly hôn nàng mới vui vẻ đâu, rời đi Trần Tử Hiên, nàng muốn làm cái gì sự tình, còn dùng lo lắng sao? Nàng có không gian, có năng lực, chờ đến quá 2 năm thi đại học chính sách mở ra, nàng trực tiếp đi thi đại học, nàng nhưng thật ra muốn nhìn, tới rồi lúc ấy, hối hận chính, là ai? Trần Tử Hiên là quân nhân không giả, nhưng là hắn nếu là không có bằng cấp nói, tưởng tiếp tục lưu tại bộ đội, tưởng thăng chức, Đừng có nằm mộng, chờ đến quá mấy năm văn hóa trình độ càng thêm quan trọng thời điểm, như vậy Trần Tử Hiên còn có thể như thế thuận lợi hướng lên trên bò sao? Một cái doanh trưởng, có thể làm cái gì a? Hắn liền tính bò tới rồi đoàn trưởng vị trí, có thể như thế nào đâu? Đến lúc đó nàng có tiền, Trần Tử Hiên còn có thể dùng trong tay hắn quyền lợi uy hiếp nàng. Sao, đương nhiên không được a, cứ như vậy, nàng còn dùng sợ hãi Trần Tử Hiên sao? Hơn nữa, quốc gia nhóm đầu tiên sinh viên tựa hồ đặc biệt giá trị tiền, nàng nếu có thể tìm được một cái càng có tiềm lực nam nhân, nàng còn liền không tin, Trần Tử Hiên dám đối với hắn động thủ. Chương 96 hoài nghi Trần Tử Hiên không biết Khổng Kiều Kiều lúc này trong lòng là như thế nào tưởng, nếu là hắn biết đến lời nói, hắn nhất định sẽ bị Khổng Kiều Kiều tức chết, hắn lúc này lòng tràn đầy tư đều là nhớ, thương Khổng Kiều Kiều, hắn muốn biết Khổng Kiều Kiều rốt cuộc như thế nào. Nhưng là hắn căn bản là không nghĩ tới, Khổng Kiều Kiều đều nghĩ đến cùng hắn ly hôn về sau sinh sống, thậm chí còn nàng về sau nhật tử đều an bài hảo. Thật không biết, Trần Tử Hiên ở đã biết Khổng Kiều Kiều ý tưởng, có phải hay không sẽ học máu, chẳng qua này hết thảy, Trần Tử Hiên cũng không biết, hắn vẫn như cũ ở bộ đội huấn luyện, Khổng Kiều Kiều vẫn như cũ ở cùng Tiền Thải Hà hiểu rõ. Ta nhìn đại muội tử ngươi có, chủ ý, ngươi tưởng như thế nào làm? Ta liền không nói cái gì, bất quá ngươi nghĩ kỹ rồi, về sau vạn nhất ngươi có cái gì thời điểm khó khăn, đại tỷ có thể giúp nhất định giúp. Cùng Khổng Kiều Kiều giao tiếp, Tiền Thải Hà cảm giác rất nhẹ nhàng, Khổng Kiều Kiều không thích chiếm người tiện nghi, nàng cũng không thích chiếm người tiện nghi, cứ như vậy, bọn họ ở chung càng thêm hảo. Ta đây liền cảm ơn Tiền tỷ. Khổng Kiều Kiều cười tủm tỉm nói, chẳng qua nàng hạ quyết tâm, chỉ cần là nàng có thể chính mình xử lý sự tình, nàng nhất định sẽ không làm Tiền Thải Hà hỗ trợ. Hơn nữa, nàng không tin chính mình có cái gì không thể xử lý sự tình. Bên này hộ khẩu tới rồi về sau, nàng liền an tâm chuẩn bị thi đại học sự tình thì tốt rồi. Đến nỗi thi đại học cụ thể nhật tử, Khổng Kiều Kiều không rõ ràng lắm, nhưng là nàng chỉ cần an tâm chuẩn bị thì tốt rồi. Đến nỗi nàng cùng Trần Tử Hiên chi gian sự tình, đến lúc đó lại nói bái, có thể ly hôn tốt nhất, không thể ly hôn nói, liền kéo bái. Dù sao, có nam nhân, nàng nếu là tưởng tiếp tục ngủ nam nhân, trực tiếp ngủ thì tốt rồi. Nàng nếu là tưởng sinh hài tử, có Trần Tử Hiên ở, hài tử sớm muộn gì là sẽ qua tới, Trần Tử Hiên coi như thành ngưu lang thì tốt rồi a. Huống chi, cái này ngưu lang không tiêu tiền bạch phiêu, còn có thể kiếm tiền, nhất quan trọng là, nàng nếu là có hài tử, không nghĩ ly hôn nói, Trần Tử Hiên cũng muốn giúp đỡ nàng nuôi sống hài tử. Đương nhiên, ly hôn nói, hài tử là muốn đi theo nàng đi, đến nỗi Trần Tử Hiên, hắn, là cái gì a? Hảo, Khổng Kiều Kiều thật sự là quá tuyệt tình, cũng không biết Trần Tử Hiên ở đã biết xem Khổng Kiều Kiều ý nghĩ trong lòng về sau, sẽ làm ra cái dạng gì sự tình. Hảo, đại muội tử, ta cũng muốn về nhà, ngươi cũng thu thập một chút. Tiền Thải Hà nhìn đến bọn họ gia đổ, nàng cười cùng Khổng Kiều Kiều vẫy vẫy tay, xoay người về nhà, đến nỗi Khổng Kiều Kiều còn lại là nhìn thoáng qua nhà mình tiểu viện, thuận tiện tinh thần lực triển khai, nàng mới phát hiện, Trần Tử Hiên tựa hồ không hề trong tiểu viện mặt. Nàng tặng khẩu khí, bất quá Khổng Kiều Kiều vẫn là quyết định trước trèo tường đi vào, sau đó đi không gian chuẩn bị phải rời khỏi đồ vật, đến nỗi bên này đồ vật cái gì, sẽ để lại cho Trần Tử Hiên bái. Dù sao đều không phải cái gì đáng giá đồ vật. Nàng còn liền không tin Trần Tử Hiên có thể dọn đi trong nhà sở hữu đồ vật. Nếu như vậy, nàng còn có cái gì lo lắng đâu. Liền tính Trần Tử Hiên đem trong nhà sở hữu đồ vật đều dọn đi rồi, kia lại có thể như thế nào đâu. Nàng trong không gian mặc như vậy nhiều đồ vật, cùng lắm thì từ trong không gian mặc lại lấy ra tới bái. Nàng là thổ hào, nàng còn dùng sợ hãi ai a? Bất quá, loại này trốn trốn tránh tránh nhật tử làm Khổng Kiều Kiều khó chịu, nhưng là nghĩ đến hộ khẩu tương đối quan trọng, nàng vẫn là không cần so đo như vậy nhiều. Chạng vạng, Trần Tử Hiên lại lần nữa đi tới Khổng Kiều Kiều tiểu viện, đương hắn nhìn đến tiểu viện đại môn vẫn như cũ bị khóa thời điểm, hắn lại lần nữa trèo tường đi vào. Đương hắn nhìn đến trong phòng đồ vật không thiếu, nhưng là hắn lúc ấy kẹp ở phòng cửa phòng thượng một cái mảnh vải đã không có, hắn mở ra cửa phòng, nhìn thoáng qua, mảnh vải tựa hồ ở trong phòng trên mặt đất. Trần Tử Hiên cúi đầu nhìn thoáng qua, hắn thấy được bị hắn rải một tầng thổ mặt đất, hắn phát hiện một cái tiểu xảo dấu chân, hắn nhìn đến dấu chân thời điểm, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Ai, nha đầu này, cuối cùng đã trở lại. Cứ việc Trần Tử Hiên không biết Khổng Kiều Kiều ở cái gì địa phương, nhưng là hắn thấy được Khổng Kiều Kiều giấu chân thời điểm, hắn mới tính yên tâm. Đến nỗi Trần Tử Hiên vì cái gì như vậy xác định này giấu chân là Khổng Kiều Kiều, kia còn dùng nói sao, đương nhiên là hắn thân thủ đo đạc về sau đến ra kết luận a. Hắn là tham gia quân ngũ, một ít chi tiết cái gì, hắn đương nhiên là rõ ràng a. Bất quá, Trần Tử Hiên có chút tò mò, Khổng Kiều Kiều rốt cuộc tàn tới rồi cái gì địa phương đi, huyện thành nói, hắn cảm giác Khổng Kiều Kiều sẽ không đi nhà khách. Nếu nàng sẽ không đi nhà khách nói, như vậy nàng sẽ đi cái gì địa phương đâu? Chẳng lẽ là nhà của người khác? Trần Tử Hiên ngay sau đó lại lắc đầu ý bảo chính mình tưởng sai rồi, hắn cảm giác Khổng Kiều Kiều cũng sẽ không đi nhà của người khác, bởi vì nhà của người khác không thoải mái. Hơn nữa, Trần Tử Hiên còn có một cái cảm giác, đó chính là Khổng Kiều Kiều tựa hồ liền ở cái này tiểu viện, nhưng là hắn cố tình tìm đã lâu cũng chưa tìm được Khổng Kiều Kiều ở cái gì địa phương. Bất quá Khổng Kiều Kiều an toàn, hắn cũng có thể yên tâm. Tỉnh hắn lo lắng Kiều Kiều ra cái gì sự tình, hiện tại nhìn đến nàng an toàn, còn lén lút về tới tiểu viện, nhưng là nàng là như thế nào rời đi đâu? Trong phòng không ai, nhưng là cửa bên này cho bụi mặt trên không có rời đi dấu chân. Trần Tử Hiên đối với Khổng Kiều Kiều bản lĩnh càng thêm tò mò. Hắn càng thêm lo lắng Khổng Kiều Kiều có phải hay không phát hiện hắn động tác nhỏ, cho nên trực tiếp tới cái từ cửa sổ rời đi đâu. Nghĩ đến đây, Trần Tử Hiên trực tiếp đi phòng ngủ bên kia, hắn nhìn đến phòng ngủ cửa sổ không có mở ra dấu vết. Hắn lại lần nữa kiểm tra rồi phòng sở hữu cửa sổ, nhưng là đương hắn nhìn đến cửa sổ đều quan hảo hảo thời điểm, hắn lại lần nữa lâm vào tới rồi mê man trung, đây là chuyện như thế nào đâu? Cửa sổ không mở ra, cửa không có rời đi dấu vết, trong phòng không có Khổng Kiều Kiều, Trần Tử Hiên cảm giác Khổng Kiều Kiều tựa hồ hư không tiêu thất ở cái này trong phòng mặt. Khổng Kiều Kiều ở trong không gian mặt, đang chuẩn bị trên đường ăn đồ vật, thuận tiện cũng muốn kiểm kê một chút trong không gian mặt một ít thường dùng đồ vật. Nàng căn bản là không biết, Trần Tử Hiên làm như thế nhiều sự tình, nàng cũng không biết, Trần Tử Hiên hơi kém phân tích ra tới nàng về sau không gian. Trần Tử Hiên vì cái gì không hoài nghi Khổng Kiều Kiều có không gian đâu, chủ yếu là hắn căn bản là không tiếp thu quá phương diện này đồ vật. Hắn lúc trước nhìn đến Tây Du Ký Trung Càn Khôn thuật cùng giới tử không gian thời điểm, hắn vẫn luôn cho rằng đó là thần thoại. Nếu là hắn tiếp xúc quá các loại xuyên qua trọng sinh không gian đề tài nói, hắn quyết định có thể tưởng tượng được đến. Chương 97 mua phiếu ngày hôm sau, Trần Tử Hiên vẫn như cũ tùy tiện ăn khẩu đồ vật, từ Khổng Kiều Kiều tiểu viện rời đi hồi bộ đội, chờ đến Trần Tử Hiên đi rồi đã lâu, Khổng Kiều Kiều cũng từ trong không gian mặt ra tới. Bởi vì Trần Tử Hiên phải về bộ đội, cho nên hắn 4 điểm nhiều liền dậy, đến nỗi Khổng Kiều Kiều, còn lại là 10 giờ nhiều mới lên, nàng không gấp, đến nỗi xe lửa là cái gì thời gian, Khổng Kiều Kiều cũng không có để ở trong lòng, nàng đều nghĩ kỹ rồi, nếu là hôm nay vé xe lửa không có, hoặc là xe lửa khai đi rồi, nàng liền không đi rồi, ngày mai lại nói. Dù sao nàng là không nghĩ ủy khuất chính mình, vốn dĩ nàng liền không nóng nảy, cho nên vãn một ngày sớm một ngày đối với nàng tới nói căn bản là không nhiều lắm khác nhau. Khổng Kiều Kiều lão đảo lắc lư đi ga tàu hỏa, nàng tới rồi chỗ bán vé lấy ra tới thư giới thiệu, nhìn nàng nhàn nhã bộ dáng, người bán vé đều nhịn không được nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái. Hôm nay xe lửa không phiếu. Người bán vé nhìn một chút Khổng Kiều Kiều muốn đi địa phương, lớn tiếng đối với Khổng Kiều Kiều nói, ngày mai đâu? Khổng Kiều Kiều không sao cả nói, vốn dĩ nàng tới liền vãn, không phiếu là thật bình thường sự tình. Nói nữa, xe lửa cái gì, căn bản là không có quá tải như vậy vừa nói, trừ phi là trạm không được. Nói cách khác, người bán vé là sẽ không nói không phiếu. Ngày mai 3 giờ sáng, ngươi muốn sao? Người bán vé có chút không xác định hỏi, như vậy sớm, nàng cảm giác Khổng Kiều Kiều không giống như là có thể dậy sớm người, nàng nhìn Khổng Kiều Kiều trắng nõn sạch sẽ, làn da kiều nộn bộ dáng, nàng tức khắc có chút hâm mộ, nhưng là càng có rất nhiều ghen ghét. Có thể, dù sao là về quê cũng liền lúc này đây, lần sau ai biết là cái gì thời điểm a, nàng là không nghĩ không có việc gì trở lại cái kia cấp nguyên chủ mang đến toàn bộ bi thương ký ức tiểu sơn thôn. Nhưng là, nàng hiện tại cần thiết phải đi về, nói cách khác, sổ hộ khẩu làm sao bây giờ a? Trần Tử Hiên nhưng thật ra có thể giúp nàng, nhưng là, nàng hiện tại muốn trốn người chính là Trần Tử Hiên, nàng mới sẽ không ngây ngốc đưa tới cửa đâu. Khổng Kiều Kiều tin tưởng, nếu là nàng bị Trần Tử Hiên phát hiện, chờ đợi nàng tuyệt đối là một tấc cũng không rời cảnh tượng, nàng nhưng không nghĩ rơi xuống cái loại tình trạng này, dù sao nàng cùng Trần Tử Hiên về sau như thế nào, nàng còn không có suy xét rõ ràng. Cho nên, nàng hiện tại vẫn là thành thành thật thật đi quê quán khởi hộ khẩu, đến nỗi về sau sự tình, về sau lại nói bái. 26 khối năm, người bán vé cứ việc trong lòng nói thầm Khổng Kiều Kiều có lẽ là nhà có tiền đại tiểu thư, nhưng là nghĩ đến gần nhất tiếng gió đã không như vậy nghiêm, hơn nữa thật nhiều người cả kinh sửa lại án xử sai, nàng không biết Khổng Kiều Kiều thân phận thời điểm, nàng là sẽ không dễ dàng đắc tội Khổng Kiều Kiều. Đưa tiền. Khổng Kiều Kiều dứt khoát lưu loát lấy ra tới 30 đồng tiền, đối với nàng tới nói, hơn 20 đồng tiền căn bản là không tính cái gì, bất quá từ này đó tiền có thể nhìn ra được tới, gần nhất vé xe lửa tựa hồ là trướng giới, bất quá không quan hệ, về sau có điều kiện, nàng thà rằng khai xe tư gia cũng không nghĩ ngồi xe lửa. Này xe lửa thật sự là quá chậm, nếu là có phi cơ nói, vậy càng thêm hảo, bất quá tựa hồ phi cơ cái gì còn muốn bước lên đã lâu mới có thể ngồi. Xe lửa tăng tốc sự, tình, cũng muốn chờ thật lâu thật lâu. Ai, còn muốn một chút làm Khổng Kiều Kiều nhịn không được phun tào, nàng tưởng mua cái giường nằm phiếu, cũng chưa biện pháp, bởi vì thư giới thiệu mặt trên căn bản là không viết giường nằm sự tình. Ta sát, Khổng Kiều Kiều nhịn không được bạo thô, nàng cảm giác chính mình hỗn thật thảm, có thứ tốt lấy không ra, ngồi cái xe lửa, mẹ nó liền cái ta phá đều không có, đặc biệt là ngồi xe lửa thời gian còn như vậy trường, Khổng Kiều Kiều hảo tưởng bạo thô, thật sự hảo tưởng bạo thô. Lấy hảo phiếu, ném sẽ không cho ngươi bổ. Người bán hàng nhìn đến Khổng Kiều Kiều thất thần bộ dáng, tức giận nói, Khổng Kiều Kiều như là không thấy được người bán hàng trong mắt khinh bỉ giống nhau, nàng trực tiếp tiếp nhận vé xe lửa đi ra ngoài. Nàng quyết định đi ăn đốn tốt, an ủi một chút chính mình trên tay tâm linh, lại có một chút nhi chính là, nàng muốn tìm cái nhà khách trụ hạ, nói cách khác, 3 giờ sáng nói, thật sự là quá sớm. Tính, nàng vẫn là tìm cái thời gian đi không gian nghỉ ngơi, ở nơi đó mặc tương đối an toàn, nghỉ ngơi còn hảo, tỉnh đến lúc đó nàng không tinh thần. Ở xe lửa thượng, nàng căn bản là không có biện pháp nghỉ ngơi tốt. Nghĩ đến đây, Khổng Kiều Kiều xoay người bôn khoảng cách ga tàu hỏa không xa tiệm cơm quốc doanh đi. Cho ta tới một cái thịt kho tàu, tới một cái dưa chua hầm cá, tới một cái cá nheo đậu hũ. Khổng Kiều Kiều quyết định hôm nay toàn bộ ăn thịt. Đến nỗi thức ăn chay cái gì, nàng tỏ vẻ chính mình chướng mắt. Bất quá không nghĩ tới nàng hôm nay vận khí như thế hảo, có thể gặp được như thế thật tốt ăn đồ ăn. Ai, tiệm cơm quốc doanh chẳng lẽ là cảm giác được áp lực, cho nên mới làm như thế nhiều ăn ngon. Khổng Kiều Kiều có chút không xác định nghĩ đến, nàng cảm giác quốc doanh đồ vật dần dần sẽ biến mất. Đúng là bởi vì bọn họ cảm giác chính mình là bát sắc. Ngày thường thời điểm, đối đãi khách nhân cũng là lạnh lẽo, đồng dạng là tiêu tiền mua đồ vật, đại gia ai không nghĩ mua cái thư thái đâu. Đúng, là bởi vì loại này ý tưởng, tiệm cơm quốc doanh, hoặc là quốc doanh đồ vật, mới dần dần biến mất ở mọi người trong mắt, cũng biến mất ở lịch sử sông dài trung. Nhưng là, cái này niên đại, đại bộ phận quốc doanh vẫn là đặc biệt vênh váo, bởi vì ngươi không đi quốc doanh mua đồ vật nói, ngươi căn bản là không có biện pháp đi địa phương khác mua. Chợ đen nhưng thật ra có thể mua được thứ tốt, nhưng là kia lại có thể như thế nào đâu. Đại bộ phận đồ vật vẫn là ở quốc doanh chỗ nào bán, bởi vì chợ đen thật nhiều đồ vật căn bản chỉ có thể chạm vào vận khí. 5 khối 8 mao 5, còn có nhị cân phiếu gạo. Người phục vụ kiêu ngạo đối với Khổng Kiều Kiều nói, Khổng Kiều Kiều nhìn đến người phục vụ cao nhân nhất đẳng bộ dáng, nàng tức khắc mắt trợn trắng. Cho ngươi. Khổng Kiều Kiều lấy ra tới 6 đồng tiền, còn có tam cân phiếu gạo. Thuận tiện cho ta tới 2 cái bánh bao. Khổng Kiều Kiều cảm giác chính mình gần nhất tựa hồ càng thêm có thể ăn, bất quá nghĩ đến chính mình sức lực cũng lớn. Không ít, hơn nữa nàng trong tay lại có tiền, lại không thiếu lương thực, nàng cũng liền không khống chế chính mình dạ dày. Cho ngươi nửa cân phiếu gạo, ngươi còn muốn thêm nửa 2 mao 5. Người phục vụ lại lần nữa nhìn Khổng Kiều Kiều liếc mắt một cái nói, tiền không đủ, thật là, không có tiền liền không cần ở chỗ này trang đại mặt. Cho ngươi tiền. Khổng Kiều Kiều trực tiếp từ trong túi, không gian trung lấy ra tới 2 mao 5, nếu là có 100 đồng tiền một trương nói, nàng thật, muốn lấy ra tới 100 đồng tiền làm cái này mắc cao hơn đỉnh người phục vụ thối tiền lẻ. Chương 98 rời đi trước hừ, chờ hạ kêu ngươi thời điểm, chính mình đi bưng thức ăn. Người phục vụ nhìn đến Khổng Kiều Kiều thần sắc không thế nào hảo, giọng nói của nàng cũng không có gì đặc biệt, nói xong, xoay người đi rồi. Tức giận nha, nhưng là nghĩ đến này người phục vụ hừ lạnh một tiếng, Khổng Kiều Kiều quyết định vẫn là ăn cơm trước, vì loại này không biết tiền đồ người chậm trễ ăn cơm, quá ảnh hưởng tâm tình. Liền loại người này, nếu là ở phim truyền hình trung, nhất định sống không quá hai tập, đối với loại người này, nàng vẫn là không cần lãng phí thời gian. Nói nữa, cùng loại người này sinh khí thật sự không đáng, loại người này, chờ đến 10 năm về sau ngươi lại xem nàng ở làm cái gì, nghĩ đến đây, Khổng Kiều Kiều cũng liền không tức giận. Không sao cả, dù sao chính là hừ lạnh một tiếng, căn bản là không có biện pháp ảnh hưởng nàng ăn cơm tâm tình, trời đất bao la, nàng ăn cơm lớn nhất. Nói nữa, ai biết có phải hay không cái này người phục vụ ghen ghét đâu, ghen ghét nàng có tiền tới tiệm cơm, ghen ghét nàng có thể điểm như thế thật tốt ăn, ghen ghét nàng lớn lên đẹp. Khổng Kiều Kiều tự luyến sờ soạn một chút chính mình khuôn mặt, nàng cảm giác chính mình hẳn là đoán đúng rồi. Ách! Khổng Kiều Kiều ăn uống no đủ đánh cái no cách, cầm tăm xỉa răng dịch một chút nha, chậm rì rì uống lên nước miếng, mới đứng lên rời đi, đến nỗi cái kia người phục vụ xem thường. Khổng Kiều Kiều trực tiếp coi như không thấy được. Dù sao bàn ăn cái gì chính là người phục vụ thu thập, Khổng Kiều Kiều đối với điểm này nhi, thập phần vừa lòng, người phục vụ chính là người phục vụ, nàng chính là phục vụ, nàng tiêu tiền không có được đến gương mặt tươi cười, nàng liền không nói cái gì, nàng chính mình bưng thức ăn, nàng cũng không nói cái gì, nhưng là làm nàng ăn no còn muốn thu thập cái bàn, không cần đang nằm mơ. Khổng Kiều Kiều dù sao là tâm tình sẵn, nàng sẵn xong rồi, quyết định đi ra ngoài đi dạo, dù sao ngủ cái gì, nàng cũng ngủ không được, đi nhà khách cũng không đáng giá, nàng còn không bằng đi đi dạo đâu. Dù sao nàng cái gì sự tình không có, trên tay nàng liền hành lý đều không có, đảo không phải nói nàng không cần hành lý, chủ yếu là nàng có gian lận khí, căn bản là không cần hành lý, nhưng là Khổng Kiều Kiều cũng không phải đồ ngốc. Chờ đến lên xe thời điểm, nàng nhất định sẽ cầm một cái ba lô, nói cách khác, nàng như thế nào giải thích chính mình đồ vật từ nơi nào lấy ra tới đâu. Ai, hảo nhàm chán. Đi dạo nửa ngày, Khổng Kiều Kiều đến ra như vậy một cái kết luận, thật sự là bên này quá nhàm chán, căn bản là không có gì thứ tốt. Nghĩ đến đây, Khổng Kiều Kiều bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Nhàm chán nàng có phải hay không có thể cầm trong không gian mặc đồ vật đi bán đi đâu. Nghĩ đến đây, Khổng Kiều Kiều tức khắc cũng vô tâm tình ở chỗ này đi dạo. Vì thế, tức khắc tinh thần tỉnh táo, Khổng Kiều Kiều trực tiếp tìm cái không ai địa phương đi. Không gian, nàng muốn nhìn chính mình hiện tại bán cái gì. Trái cây cái gì nhưng thật ra hảo thuyết, nhưng là, nàng mỗi lần đều phải lấy ra tới một ít nói, cũng không được. Tính, nàng vẫn là đi bán thịt, gần nhất chợ đen thịt tương đối quý, nói vậy nàng trong tay thịt heo có thể bán được một khối năm một cân, nghĩ đến đây, Khổng Kiều Kiều tức khắc kích động. Tiền A, một khối năm A, nàng vừa mới ăn cơm mới hoa 6 đồng tiền, bán thượng 3-4 cân thịt heo, này tiền cơm liền ra tới, nói nữa, trong không gian mặc đồ vật, cũng coi như là vô bổn mua bán, nghĩ đến đây, Khổng Kiều Kiều càng thêm kích động. Bất quá, nàng quyết định, thừa dịp ở không gian thời điểm, nàng vẫn là cầm trong tay thịt toàn bộ chia làm một cân một khối, đến lúc đó không cần xưng, trực tiếp ấn một khối một bán. Quả nhiên, nàng chính là thông minh nhất cái kia. Vì thế, chuẩn bị sẵn sàng công tác, Khổng Kiều Kiều nhìn một chút không gian bên ngoài, đưa nàng nhìn đến ngõ nhỏ bên trong không ai thời điểm, nàng từ không gian ra tới. Ra không gian, Khổng Kiều Kiều đi ga tàu hỏa, có cái gì so ga tàu hỏa càng thêm thích hợp bán đồ vật đâu.